Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Cẩm Tiên có tên gọi Đánh Cắp Cuộc Đời. Và để biết bộ truyện của chúng ta ngày hôm nay nói về những nhân vật nào và có khởi đầu ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Đánh Cắp Cuộc Đời, tác giả Cẩm Tiên qua phần diễn đọc của anh Sa. Chuông điện thoại reo lên. Kiều Quang Tuấn nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Mỗi lần số điện thoại này gọi đến, anh biết có chuyện chẳng lành xảy ra. Nói nhanh đi, tao bận lắm. Ơ kìa cậu, sao lại nói chuyện với tớ như vậy chứ? Ôi thôi, nổi hết ra gà ấy. Thế có việc gì nói đi. Ai cướp hợp đồng nhà mày hay là chiếm địa bàn nhà mày sao? Này, mày nghĩ mỗi lần tao gọi cho mày chỉ là nhờ mấy chuyện đó thôi à? Anh liền nhếch mép rồi chồm người ra, cầm lấy ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, sau đó từ từ đưa lên cánh môi uống một ngụm. Thế mày nói nhanh đi, tao không rảnh rồi tán gẫu với mày đâu đấy. Đừng nóng mà. Chuyện là tao còn đứa cháu mới 18 tuổi thôi, năm nay lên đại học, nhưng mà mẹ tao bảo cho nó ở cùng nhà. Mày nghĩ đi, nhà tao người xa kẻ vào làm sao cho con bé ở cùng được? Và lại trường học của nó cách nhà của mày có một cây số thôi. Thế mày cho nó ở nhờ một tháng được không vậy? Nhưng mà con nhá Đan thì sao? Nhớ cô ấy về nước tao ăn nói thế nào đây? Thì mày cứ nói là cháu tao. Nhưng mà yên tâm đi, tao điều tra kỹ rồi. Nhá Đan tận 3 tháng nữa mới về cơ. Thế vậy nhá, tao ngủ đây. Mai còn ra bến xe đón cháu tao nữa. Tớ ngủ ngon nhá, rảnh rỗi thì tao sẽ qua ôm mày ngủ. Thôi gớm, tao thuê Đặng Phúc An, sợ anh sẽ từ chối nên nhanh chóng tắt máy, không cho anh cơ hội trả lời. Cái tên khốn này, đường đường là một đại ca của băng đảng lớn như vậy mà bây giờ phải đi nuôi cháu hộ cho bản thân. Đúng thật là. Nốc cạn ly rượu, anh bực bội đứng bật dậy, đi một mạch ra con siêu xe, rồi khởi động máy phi nhanh đến quán bar. Buổi sáng hôm sau, giữa dòng người chen chúc trên đường, có một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt góc cạnh kiều diễm, đang chật vật, tay xách nách mang hai ba lô to tướng. Chen lấn với đám người trong bến xe, đang ào ạt tràn ra ngoài. Không ai khác đó chính là tôi, Đặng Ngọc Mai, một cô gái năng động vừa bước sang tuổi 18. Độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất đối với người con gái. Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tiền Giang. Lúc tôi vừa tròn 2 tuổi thì ba và mẹ bị tai nạn xe qua đời, nên tôi sống cùng với bà nội cho đến lớn. Tôi không cảm thấy mình bất hạnh vì tôi biết tôi vẫn còn có bà nội chăm sóc. Bà nội tôi còn có một người con trai út, tôi thường gọi là chú út. Chú út rất giỏi trong việc kinh doanh. Mặc dù chú chỉ ở tuổi hơn 30 một chút, thế nhưng mà tự lập một công ty riêng cho mình. Nhờ vậy nên tôi cũng được thơm lây. Chú Un chu cấp đầy đủ mọi thứ cần thiết cho tôi và bà nội. Mấy hôm trước, bà nội có tâm sự với tôi. Bà muốn nhìn thấy tôi trưởng thành, có thể tự lập giống như chú Út. Bà khuyên tôi lên Sài Gòn học hỏi. Bà cũng liên lạc với chú. Tôi không muốn bà phải suy nghĩ nên gật đầu đồng ý. Ra khỏi bến xe, tôi tấp đại vào quán nước bên đường, đợi người đến đón. Một giọng nói non trẹt vang lên bên tai tôi. Phải lòng con gái miền Tây, áo bà ba má hây hây ửng hồng, nón che chân bước ra đồng, sương đêm còn ướt mây hồng chưa tan. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, tôi mới phát hiện có một nhóm thanh niên đang nhìn mình. Tay thì chỉ trỏ cười cợt, tóc thì chòm xanh chòm đỏ. Nhìn đến thằng nhóc vừa nói chuyện, tôi đoán tầm khoảng 14-15 tuổi. Tôi liền cho tuổi nhóc đó cái liếc sắc lẹm. Chắc là mọi người đều thắc mắc tại sao những thằng nhóc đó lại biết tôi là gái miền Tây có phải không? Thực ra thì hôm nay, không biết là tôi ăn trống gì mà lại lôi ra một bộ đồ bà ba màu hường xến xúa. Lại đội chiếc nón lá, nên chắc hẳn làm đám nhóc đó nhìn thì đoán tôi là gái miền Tây rồi trêu gạo. Tôi cố tình mặc bộ đồ bà ba để trêu gạo ông chú của tôi. Đám nhóc đó thấy tôi trừng mắt, không những không sợ mà lại còn cười tởn hơn nữa. Thằng nhóc khi nãy buông lời trêu gạo tôi, lại bước lên tiếp cận tôi. Không phải tự khen, nhưng mà thực sự tôi cũng khá xinh xắn, nên những kiểu trêu gạo như thế này cũng đã quá quen thuộc. Tôi quyết định làm ngơ đám nhóc đó. Bỗng nhiên một chiếc siêu xe đen nhám chạy như muốn đâm thẳng vào chỗ của tôi đang ngồi vậy. Thằng nhóc đó liền khựng bước chân lại, rồi trố mắt lên, nhìn về hướng chiếc xe đang lao đến. Giây phút đó tôi cũng khá sợ hãi, vội cầm lấy cái ba lô rồi giơ lên co rút người lại. Chiếc siêu xe được thắng gấp lại. Từ bên trong, chú của tôi bước ra. Chú tiến lại gần tôi rồi giật mạnh cái ba lô từ tay của tôi rồi nói. Ngọc Mai, cháu làm gì vậy? Để là ai thế? Hành động của chú làm tôi đứng cả tim ấy. Thằng nhóc đó thấy chú của tôi thì sợ hãi bỏ chạy, không dám trêu gạo tôi nữa. Cái thằng nhóc đó là thằng nào vậy? Cháu mới lên Sài Gòn, không nên tiếp xúc với mấy thằng nhãi danh như vậy. Dạ vâng, chú Út, cháu biết rồi ạ. Đừng có gọi là chú Út nữa. Gọi là chú Phúc An nghe chưa? Mà này, bỏ ngay bộ bà ba này đi, quê chết đi được ấy. Tôi nghe xong thì chề môi phồng má, nhìn lại bộ bà ba trên người. Đúng là xến thật, nhưng mà chỉ vì muốn trêu gạo chú thế nên tôi mới mặc mà. Nhưng bây giờ nhìn lại chiếc siêu xe của chú và bộ bà ba của tôi, nó không hợp tí nào cả. Tôi liền nói. Chú à, chú chờ cháu đi mua bộ đồ đẹp đẹp cho giống người Sài Gòn được không ạ? Không có thời gian đâu, mau lên xe chú trở về nhà. Vâng ạ. Nói rồi thì chú cầm lấy hai cái ba lô của tôi, cất vào trong xe. Sau đó thì chú ga lăng mở cửa xe cho tôi. Khi xe được khởi động chạy đi, tôi mới nhìn khung cảnh của Sài Gòn tấp nập, cảm thấy rất hứng thú. Không biết là một cuộc sống mới và ở một nơi mới thì sẽ ra sao. Đường phố tấp nập đông đúc người qua lại, cảnh vật Sài Gòn thật đẹp. Đi được một đoạn thì tôi mới hỏi chú. Chú ơi, chú xem ở nhà một mình đến khi nào chú đi làm về sao? Cháu sẽ ở nhà bạn của chú. Nhà của chú đang sửa chữa, tầm vài tháng nữa chú sẽ đưa cháu về lại nhà của chú. Nghe chú nói mà lòng của tôi có một chút buồn buồn và hơi lo lắng. Tôi không biết là bản thân của chú là nam hay nữ, nhưng mà nghe đến ở nhờ nhà người khác, tôi nghĩ là cũng rất mệt đây. Chú nhanh đưa cháu về lại nhà của chú đi nhé. Nhưng mà bạn của chú là nam hay nữ vậy ạ? Xe bỗng nhìn dừng lại trước căn biệt thự có diện tích to như cánh đồng ở dưới quê vậy. Nhìn thôi mà tôi muốn choáng. Tôi trố to mắt nhìn ra bên ngoài rồi vội vàng hỏi. Chú ơi, cháu được ở lại đây à? Xuống xe đi, lắm lời qua đi mất. Tôi đâu có lắm lời đâu. Nhưng mà tôi thấy càng ngày chú lại càng khó tính, không còn hiền lành như xưa nữa. Tôi chỉ biết gật đầu, vẻ mặt lúc này có một chút buồn. Tôi bước ra bên ngoài, rồi đi theo chú vào bên trong căn biệt thự. Cánh cửa tự động mở ra, một hàng vệ sĩ uy nghiêm đứng thành hai hàng. Ai cũng mặc trên người bộ vest đen và mang mắt kính đen. Tôi muốn nổi da gà khi nhìn thấy những người vệ sĩ to con đó. Chú ơi, cháu sợ quá. Đi nhanh lên. Cứ mà dê dê như vậy thì chó nó chạy ra táp ngay bây giờ đấy. Ngay chú nói đến đây thì tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi cực kỳ sợ chó. Mới nghe đến thôi đã muốn quay đầu ra ngoài rồi. Tôi tiến lại nắm chặt lấy cánh tay của chú rồi nói. Chú à, cháu không muốn vào đâu. Cháu sợ chó lắm ấy. Tôi không vào thì ra đường mà ở nhá. Đi nhanh lên đi. Mệt thật đấy. Dọn hết cái nhà đi hay sao mà nặng nề như vậy không biết. Tụi mày không thấy tao cầm đồ à? Đứng chơi ra đó làm gì vậy? Thế làm đám người vệ sĩ xoay người nhìn nhau rồi bật cười lớn. Tôi thấy họ đang nhìn tôi y hệt như một sinh vật lạ, cũng có một chút khó chịu. Hai tên gần tôi và chú Nhất liền chạy lại cúi đầu chào, rồi giật lấy hai cái ba lô từ tay của chú. Một tên liền hỏi: Anh Phúc An, đây là ai vậy ạ? Gà mới tuyển từ quê lên à? Anh Hâm à, tôi là người chứ không phải là gà nhé. Mắt của anh bị sao vậy? Chú bỗng nhiên tiến lại cốc lên đầu của tên kia sau đó quát: Mày muốn chết sao? Đây là cháu của tao đấy. Mà tao cũng nói luôn nhé, đứa nào ở đây mà lại gần nó, chết với tao đấy. Thế nếu như tao lại thì sao đây? Một giọng nam bỗng vang lên làm ai cũng chú ý. Cả đám vệ sĩ cúi thấp người rồi chào: Đại ca. Nghe những người vệ sĩ hô to hai chữ đại ca làm tôi cũng tò mò nhìn theo hướng giọng nói của người nam đó. Đập vào mắt của tôi là một người đàn ông cao to vạm vỡ, đang khoác trên người cái áo sơ mi đen, nhưng mà hai cúc áo ở trên không cài làm lộ rõ khuôn ngực đến mê người. Bỗng nhìn chú lay lay người của tôi rồi nói: Cái gì đấy? Mê trai là chết đấy nghe chưa? Đi vào thôi, không tìm ở đây cho tụi nó cười vào mặt à? Chú Út liền tiến lại người đàn ông phía trước rồi nói: Này, tao biết mày không dám lại đâu. Đây là cháu của tao đấy, tao gửi mày nuôi hộ 1 tháng nhé. Ừ, thế mày cũng giỏi thật đấy. Thế tao đã đồng ý chưa vậy? Chú Út không quan tâm đến lời của người đàn ông đó mà nhanh tay lấy điện thoại đưa lên tai. Alo, sao cơ? Gấp lắm à? Được rồi, tao đến ngay đây. Vội bấm bấm vài cái vào màn hình, rồi chú lắc đầu thở dài nói: Ngọc Mai, đây là chú Quang Tuấn, cháu ở đây nhé, chú có việc phải đi gấp đây. Vừa dứt lời thì chú Út liền xoay người chạy thẳng ra ngoài cổng. Quang Tuấn đứng ở đó muốn phát điên, bởi vì có thằng bạn như Phúc An. Anh liền nói lớn: Cái thằng này, Phúc An, mày giỏi thật đấy. Thế mày có tin tao thả chó cắn mày không vậy? Này, Phúc An. Chú ơi, ở đây có chó thật hả chú? Hết Phúc An làm anh muốn sôi cả máu, bây giờ lại đến con bé trước mặt của anh. Thế nhưng mà nhìn ở cự ly gần thì anh mới phát hiện Ngọc Mai trông rất xinh. Đôi mắt tròn xoe long lanh, gương mặt trái xoan, nhìn rất hiền hậu. Đôi môi thoa nhẹ một lớp son bóng trông hồng hào căng mọng. Nhưng mà rồi thì anh gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, khàn giọng nói: Cứ đứng mãi ở đây thì chó ra cắn thật đấy nhá. Đi vào nhà đi. À mà khoan đã, nghe cho rõ đây. Một khi bước vào nhà này rồi thì tai không nghe mắt không thấy và cũng không được tò mò tái máy bất cứ thứ gì cả, hiểu chưa vậy? Tôi nghe xong có một chút run run nhưng mà cũng vội gật đầu cho qua chuyện. Chú thấy tôi gật đầu thì cũng xoay người bước thẳng vào trong nhà. Khi chú ta đi cách tôi khoảng 10 bước chân, tôi mới nói nhỏ vừa đủ cho tôi nghe thấy: Bước vào đây thì mình sẽ trở thành người khuyết tật à? Tai của Quang Tuấn rất thính và câu nói đó đã lọt vào tai của anh ta. Khóe môi liền tạo thành một đường cong. Quang Tuấn liền tự giật mình vì bản thân anh đã rất lâu rồi không cười, liền không bước chân lại. Ôi, thế là tôi cứ như vậy cúi gầm mặt xuống đất mà đi không nhìn đường gì cả, cũng không biết chúng ta dừng lại từ khi nào. Thế là đầu của tôi liền va vào tấm lưng rắn chắc đó. Cháu xin lỗi. Chú ta không trả lời lại tôi mà bước thẳng về ghế sofa ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tiếp xúc với một người lạnh lùng như chú ta. Khi còn ở dưới quê, thanh niên trong xóm nhìn thấy tôi thì cứ buông lời trêu ghẹo. Tại nhưng mà người ta cười rất tươi khi nhìn thấy tôi, chứ không giống như ông chú này. Tôi tự ngẫm không biết bởi vì tôi là gái quê lại còn ở nhờ nhà của chú nên chắc là chú ta không thích tôi đi mà. Tôi nghĩ là sau vài hôm nữa nhập học, tôi sẽ đi tìm công việc gì đó làm thêm, rồi sẽ dọn ra ngoài để sống. Tôi cũng suy nghĩ rằng chú út của tôi đã từng lên Sài Gòn với vài triệu trong tay. Thế nhưng mà giờ đây có cả một cơ ngơi đồ sộ. Tôi rất muốn giống như chú nên tôi sẽ cố gắng hết mình, Dù có thiếu thốn khó khăn thì cũng chấp nhận vượt qua. Lúc này thì hai tên vệ sĩ khi nãy cầm giúp hai cái ba lô của tôi bước vào. Chú ta nhìn thấy hai tên đó thì liền nói: "Đi vào bảo quản xa, dọn phòng ở trên tầng 2, rồi cho con nhóc này lên đó thay đồ đi." Nhưng mà trên đó... Anh biết tên vệ sĩ đang thắc mắc, từ đó đến giờ anh không cho phép ai tự ý lên tầng 2, bởi vì trên đó là phòng của anh. Nhưng mà anh cũng có cái cảm giác sợ như Phúc An vì đang nuôi một cô gái mới lớn trong nhà, liền chen ngang vào nói: "Cái gì nữa, nhanh đi làm việc đi, tôi không thể cút ngay." "Vâng ạ, em đi ngay đi." Hai tên vệ sĩ một lần nữa cúi đầu trước chú ta rồi cất bước vào bếp tìm quản gia. Khi hai người đó đi khuất thì tôi mới nhìn chú ta rồi hỏi: "Chú ơi, vậy thì cháu sẽ ở tầng 2 sao?" Chú ta nhìn đăm đăm vào tôi, không nói lời nào. Tôi thật sự rất sợ khi phải đối diện với chú ta. Tôi không thích người khác lạnh lùng với tôi. Nhìn vẻ mặt của chú ta mà tôi cứ liên tưởng đến con hổ hung dữ tàn bạo. Bỗng nhìn từ đâu một bà quản gia và một cô gái bước lại gần tôi. "Cậu chủ, bà biết làm gì rồi chứ?" "Thưa cậu, tôi đã rõ. Mời cô đi theo tôi." Nét mặt của bà quản gia trông rất hiền. Tôi liền mỉm cười thật tươi rồi đứng lên đi theo bà. Khi bà quản gia và Ngọc Mai đi lên lầu thì cô gái khi nãy liền tiến lại: "Mời đại ca xuống dùng bữa sáng. Đêm qua có lấy được tiền từ lão hổ không vậy?" Gương mặt của cô ta bỗng có một chút, phải nói rằng là đăm chiêu. Cô ta cúi đầu rồi nói: "Tôi chỉ lấy được phân nửa. Xin đại ca cho tôi cơ hội. Trong ngày hôm nay anh sẽ có đủ số tiền mà lão hổ đã thiếu. Việc đó cứ giao lại cho Phúc An. Việc của cô bây giờ là bảo vệ con nhóc kia. Làm tốt sẽ có thưởng." "Tôi đã rõ, đại ca cứ yên tâm." "Lên xem con nhóc đó thiếu thứ gì, đưa nó đi mua. Rồi gửi hóa đơn cho Phúc An. Cứ mua thoải mái, càng nhiều càng tốt." "Vâng ạ, tôi đi ngay." Cô ta liền xoay người rồi đi thẳng lên phòng của Ngọc Mai. Bước vào phòng thì đã nhìn thấy quản gia đang giúp Ngọc Mai sắp xếp đồ vào tủ quần áo. Còn Ngọc Mai thì chẳng thấy đâu cả. Cô ta hỏi quản gia: "Cô bé khi nãy đâu rồi mẹ?" "Con bé vào thay đồ cho con à?" Cô ta tên là Kiều Linh, là một nữ sát thủ chuyên nghiệp. Năm đó trong một lần gặp nạn, cô ta dường như không còn đường để sống, thì may mắn được Quang Tuấn và Phúc An cứu giúp. Kiều Linh được đưa về địa bàn của Quang Tuấn. Sau 3 năm rèn luyện, cô ta trở thành nữ sát thủ. Võ thuật và cách bắn súng không thua gì Quang Tuấn hay là Phúc An. Quang Tuấn chấp nhận cô ta về ở cùng nhà. Bởi vì cô ta là trẻ mồ côi nên anh cũng có một chút thương xót. Bảo quản gia thấy Kiều Linh cũng đáng thương nên nhận cô làm con nuôi. "Mẹ cứ để con xếp đồ vào tủ cho. Mẹ xuống nhà chuẩn bị cơm cho cậu chủ đi." "Thế thì con giúp mẹ nhé." Bảo quản gia liền đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này thì tôi đang ở trong phòng tắm, nghe có tiếng nói thì thay nhanh bộ đồ rồi bước ra ngoài. "Chị, cứ để em tự xếp đồ à?" Kiều Linh nghe giọng nói của tôi thì ngước lên nhìn. Thay đồ xong trông tôi khác hẳn ra, không còn xến xúa như bàn nãy. "Thay đồ xong rồi trông cô khác hẳn ấy, cô xinh lắm đấy." "Cảm ơn chị à." "Chị xinh hơn em nhiều đấy à. Mà chị là gì của ông chú kia vậy à?" "Em gọi cậu chủ là ông chú sao?" Tôi liền gật đầu. Tuy rằng tôi không biết tuổi chú ta, nhưng mà tôi nghĩ tôi nên kêu bằng chú cho phải phép. "Cô tên gì vậy?" "Dạ, em là Đặng Ngọc Mai. Em ở quê mới lên à?" Kiều Linh cảm thấy Ngọc Mai rất thú vị. Chỉ mới tiếp xúc một lúc mà tâm trạng của cô ta cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cô ta nghĩ nhiệm vụ của Quang Tuấn giao lần này rất nhẹ nhàng, và cô ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao? "Tôi biết rồi. Bà này, cô có thích đi mua sắm không vậy?" Nghe đến mua sắm thì mắt của tôi sáng rực lên. Tôi liền bật cười thật tươi rồi đáp: Dạ có à, em thích lắm. Nhưng mà tiền tiêu của em thì chú Phúc An vẫn chưa đưa thêm à? Không cần lo. Cô nghỉ ngơi đi. Tầm chiều tối tôi và cô sẽ đi mua sắm. Nhưng mà tôi nói cái này nhé. Ở đây thì cô không được tự tiện đi lung tung đâu. Rất nguy hiểm đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Tôi vừa trả lời xong thì chị ta cũng đứng lên rồi bước đi ra khỏi phòng. Tâm trạng của tôi bây giờ cảm thấy rất lạ. Không biết là cuộc sống của tôi khi ở đây có bị ai ức hiếp không? Bất chợt tôi nhớ đến chú ta. Không hiểu chú ta là người như thế nào nhỉ? Có quyền lực hay không mà sao mọi người ở đây đều gọi là đại ca như thế? Cứ nằm suy nghĩ về chú ta mà tôi ôm cái bụng đói ngủ quên lúc nào không hay. Dưới nhà lúc này Quang Tuấn vừa dùng bữa sáng xong thì cũng đã 8 giờ sáng. Anh liền bước nhanh lên phòng thay đồ rồi đến tập đoàn. Khi đi ngang qua phòng của Ngọc Mai, bỗng dưng bước chân của anh khựng lại rồi nhìn vào bên trong. Anh nhíu mày thở dài lắc đầu rồi đóng cửa lại giúp Ngọc Mai, lẩm bẩm nói. Đúng là gái nhà quê mà. Cứ như vậy thằng nào mà đi ngang rồi thấy không đóng cửa kiểu này, nó chui vào nó hám cho thì tôi lại mang họa. Anh mới bước về phòng, cánh cửa phòng đóng lại. Cả căn phòng bỗng được sáng lên. Anh tiến lại gần giường ngồi xuống, cầm lê tấm ảnh đang đặt bên kệ lên xem. Trong ảnh là hình của Nhã Đan. Cô nhìn anh rồi cười rất tươi. Anh nhớ Nhã Đan lắm, nhưng mà anh nghĩ Nhã Đan sẽ không nhớ anh. Anh không hiểu vì sao lại yêu Nhã Đan một cách mù quáng như vậy. Có phải là Nhã Đan đã hy sinh vì anh không? Suốt khoảng thời gian bên anh chưa bao giờ cho Nhã Đan được cảm giác gọi là gia đình. Anh lúc nào cũng bận việc. Buổi sáng thì ở tập đoàn, còn buổi tối thì phải đến địa bàn. Lâu lâu thì còn đi đến quán bar để xem tình hình kinh doanh thế nào. Thế nhưng mà giờ phút này anh thật sự đã ổn định, thì Nhã Đan không còn bên cạnh anh nữa. Anh không trách Nhã Đan, vì anh biết tất cả lỗi là do anh gây ra. Chuông điện thoại của anh bỗng reo lên, Quang Tuấn vội bắt máy. Anh nghe đây. Em khỏe không Nhã Đan? Em đang chuẩn bị đi chơi. Quang Tuấn, em hết tiền xài rồi. Nhưng mà ngày mốt là sinh nhật của em đấy. Anh có tặng gì cho em không? Anh sẽ sắp xếp bay sang đó cùng với em. Không cần đâu. Anh chỉ cần chuyển tiền cho em là được rồi. Em cảm ơn anh trước nhé. Học kỳ của em cũng sắp kết thúc rồi. Em sẽ về với anh sau. Tạm biệt. Yêu anh. Sau đó chỉ còn lại những tiếng tút tút. Lòng của anh đau như cắt khi nghe những lời nói của Nhã Đan. Cô ấy không cần anh nữa. Điều mà cô cần bây giờ là cuộc sống bình yên, chứ không phải một người ở thế giới ngầm như anh. Tâm trạng của anh không tốt, nên anh cũng không muốn đến tập đoàn. Anh đi thẳng lên sân thượng hút thuốc, rồi bước vào phòng để tập bắn súng. Trời lúc này cũng đã trưa. Bụng của tôi lúc này cũng sôi lên sùng sục. Không thể nào chịu đựng được nữa, tôi đành ngồi bật dậy, bĩu môi rồi nói. Tôi không nhé lại cao kiệt với con như vậy à ông chú xã. Giờ này đã trưa mà cũng không ai đến gọi mình xuống để ăn trưa. Không nhé, chỉ cho ở thôi chứ không cho ăn à. Đói quá đi mất. Cứ ngồi đó lầu bầu thì sẽ có mà ăn đấy nhỉ. Bất ngờ giọng nói của chú ta vang lên. Mới một ngày mà tôi đã bị giọng nói đó làm cho giật mình không biết bao nhiêu lần. Tôi đưa tay lên ngực rồi ấp úng nói. Chú Tuấn, cháu đói sao? Tôi gật đầu rồi nhìn chú ta với ánh mắt đáng thương. Cứ nghĩ là chú ta nhìn thấy sẽ thương cảm. Nhưng không, chú ta vẫn cứ nhìn tôi bằng bộ mặt lạnh lùng như tiền rồi nói. Tôi đói thì tại sao không lăn xuống bếp mà ngồi đây trách móc vậy? Tôi mà cao kiệt thì đám để cô ở dưới phòng bếp, chứ không được lên đây đâu. Cháu xuống ngay đây. Chú đừng có lạnh lùng với cháu như vậy được không? Cháu thấy không thoải mái tí nào cả. Những lời nói đó của tôi cũng không làm gì được con người sắt lạnh như chú ta. Vẻ mặt của chú ta vẫn như vậy. Thế nhưng mà biểu cảm trên gương mặt của chú ta đang khó chịu hơn. Tôi cảm thấy ức lắm. Tôi biết chú ta không muốn tôi ở đây mới làm như vậy. Nhưng mà giờ tôi đâu còn nơi nào để đi. Tiền mặt thì cũng còn không nhiều. Tôi vẫn chưa dám xa riêng. Mà cứ sống với cái mặt lạnh như tiền này trong vài tháng, tôi không muốn tí nào cả. Không thể nói ra được những gì trong lòng, tôi cảm thấy rất khó chịu. Khóe mắt cay cay ứa lệ. Tôi tiến lại gần chú ta rồi nói. Cháu biết là cháu làm phiền chú. Chú yên tâm đi. Cháu sẽ tìm việc để làm thêm. Ít hôm nữa cháu sẽ đi. Sẽ không làm phiền chú nữa. Bây giờ thì cháu rất đói. Cháu xuống nhà dùng cơm trước đây. Cháu cảm ơn chú. Tôi đi ngang qua khỏi người của chú ta. Nhưng mà rồi chỉ mới ba bước thì chú ta đã kéo tay tôi lại. Lực kéo rất mạnh, làm tôi ngã vào lồng ngực rắn chắc đó. Bỗng nhiên chú ta ôm chặt tôi lại rồi nói. Đã từ rất lâu rồi, chưa ai dám nói chuyện với tôi cái kiểu đó. Cô muốn chết à? Cháu xin lỗi. Thì cháu ức quá nên lỡ lời thôi. Chú bỏ cháu xa đi. Cháu không quen gần gũi như vậy đâu. Giây phút đó cả người của Quang Tuấn cũng cứng đờ. Anh không thể nào tin được bản thân của anh lại làm hành động đó. Anh vội buông cánh tay ra khỏi người của Ngọc Mai, rồi lùi về phía sau vài bước. Anh nói. Cô đi xuống phòng bếp, có quản gia lo bữa trưa cho cô đấy. Không đợi Ngọc Mai trả lời, Quang Tuấn bước đi nhanh xuống nhà, rồi kêu đàn em lái xe đưa anh đến tập đoàn. Ngồi trên xe, anh nhắm nghiền mắt lại. Và anh không hiểu lý do vì sao lại hành động như thế. Đã 2 năm trôi qua từ ngày Nhã Đan đi du học đến nay, anh đã không tiếp xúc với bất cứ một người phụ nữ nào cả. Nhưng mà đối với Ngọc Mai, anh cảm thấy rất hứng thú. Khi nãy cả người Ngọc Mai được ôm gọn trong vòng tay của anh đã cảm thấy rất ấm áp. Và anh ước gì người anh vừa ôm khi nãy là Nhã Đan chứ không phải là Ngọc Mai. Tên đàn em ngồi ghế trên lái xe nhìn qua kính chiếu hậu. Hắn ta thấy vẻ mặt của anh rất mệt mỏi thì liền hỏi anh. Đại ca không khỏe ở đâu à? Tôi không sao. Bây giờ thì chuyển nghe 1 tỷ cho Nhã Đan đi. Dạ vâng ạ. Không khí trên xe lúc này chỉ còn nghe tiếng hơi thở của Quang Tuấn và tên đàn em. Điều một lúc thì cuối cùng cũng đến tập đoàn Kiều Thị. Tên đàn em lên bước nhanh xuống, vòng qua mở cửa cho anh. Anh bước từ trong xe ra, sải bước tiến vào bên trong tập đoàn. Nhìn thấy anh bước vào thì Giàn Lễ Tân cúi thấp người chào đón. Tổng tài. Anh không quan tâm đến mà bước thẳng vào trong thang máy dành cho người cấp cao. Sau đó đi thẳng đến phòng làm việc của mình. Cánh cửa phòng mở ra thì anh đã nhìn thấy Phúc An đang ngồi trên ghế sofa. Một tay lướt điện thoại, còn một tay thì cầm tách trà nhâm nhi. Vẻ mặt của anh lúc này nổi 3 vạch đen. Anh cảm thấy Phúc An thật sự đang rất sung sướng. Ước gì tao được như mày thì hay biết mấy. Phúc An nghe tiếng của Quang Tuấn liền bỏ tách trà xuống bàn rồi cười nói. Mày lại nói đùa à? Sao rồi? Thế cháu tao có làm phiền mày không vậy? Nó có làm cái gì sai thì mày cứ bảo tao nhé. Anh không quan tâm đến lời nói của Phúc An mà đi thẳng lại tủ trưng bày rượu, lấy ra 1 chai. Sẵn tiền với tay lấy 2 cái ly rồi bước lại ngồi đối diện với Phúc An. Anh nói. Ngày mốt là sinh nhật của Nhã Đan đấy. Vậy sao? Tụi mày cứ sang đó với cô ấy. Công việc thì cứ giao hết cho tao. Anh cầm lấy chai rượu rồi rót ra 2 ly. Vội cầm lên 1 ly rồi nốc cạn. Nhã Đan không muốn tạo quả đó. Phúc An nhìn thấy nét mặt của Quang Tuấn, cũng đủ hiểu là anh có tâm sự. Chuyện riêng của Quang Tuấn và Nhã Đan thì Phúc An cũng thừa biết rõ. Nhưng mà Phúc An không muốn can thiệp, bởi vì đó là chuyện tình cảm riêng tư của Quang Tuấn. Thì chắc là cô ấy muốn có không gian riêng với bạn bè thôi. Mà này, tao là người biết điều. Để cảm ơn mày nuôi hộ cháu tao, thì tao sẽ quản lý giúp mày tập đoàn và việc làm ăn trong 1 tuần để mày nghỉ ngơi. Thế mày thấy thế nào? Phúc An chỉ nói đùa với Quang Tuấn, bởi vì anh biết Quang Tuấn sẽ không bao giờ lơ là công việc hay bỏ dở quá 1 ngày. Đừng nói là 1 tuần nghỉ ngơi. Được rồi, cảm ơn mày trước nhé. Có thể bắt đầu vào ngày mai phải không? Ngay đến đây thì cả người của Phúc An cứng đờ, vẫn chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa nãy. Phúc An không tin Quang Tuấn chấp nhận lời đề nghị nhanh đến như vậy. Cái gì vậy? Mày đồng ý thật à? Đúng như vậy. Sau này thì tao cũng khá mệt mỏi, thế nên mày quản lý tập đoàn giúp tao nhé. Tao tin là mày nói được làm được. Còn về gì nữa không? Nếu như không còn thì về đi. Ngồi đây làm gì vậy? Tức mày đuổi tao à? Quang Tuấn liền gật đầu. Anh biết Phúc An chỉ nói đùa là muốn giúp anh một tuần quản lý công ty, nhưng mà anh muốn cho Phúc An biết rằng lời nói đó đã nói ra thì sẽ không bao giờ là đùa được. Phúc An tức lắm, chỉ biết ngậm ngùi đứng dậy ra về và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nói mà không suy nghĩ nữa. Sau khi tôi đã dùng bữa trưa xong thì cảm thấy rất nhàm chán. Một tuần nữa thì tôi mới nhập học nên thời gian này khá nhàn rỗi. Căn nhà này thực sự rất lớn, đi vài bước thôi cũng mỏi cả chân. Tôi lại nhớ đến lời của Kiều Linh, đó là không được đi lung tung, đành bước lên phòng lấy sách đọc cho đỡ chán. Ngồi đọc sách một buổi thì tôi nhìn ra hướng cửa, bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh khi nãy chú ta đã ôm tôi. Bất giác, khóe môi của tôi cong lên. Tôi nghĩ chắc là khi nãy chú ta thấy tôi muốn khóc nên chủ động ôm tôi đi mà. Thế nhưng mà cái ôm của chú ta phải nói rất ấm áp. Tôi thấy đã có cảm tình hơn với chú ta rồi đấy. Tôi ước gì chú ta nhìn tôi rồi cười thì chắc hẳn lúc đó chú ta sẽ rất đẹp trai. Đang nằm suy nghĩ về chú ta thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Tôi quay trở về thực tại rồi đứng dậy đi đến mở cửa. Chị Kiều Linh, thay đồ rồi đi theo tôi. Vâng ạ. Liền chạy nhanh lại tủ quần áo, lấy cái quần jean lửng kèm theo cái áo thun trắng. Nói tôi là gái quê cũng không phải, bởi vì dưới tỉnh nơi tôi sống cũng là một thành phố lớn nên cũng có trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí đầy đủ. Kiều Linh đưa tôi đến trung tâm thương mại lớn nhất ở Sài Gòn, sau đó mua đủ mọi thứ cho tôi. Hôm nay đi với Kiều Linh cả buổi nên tôi mới biết chị ta là người rất tốt và dễ gần. Lên đất Sài Gòn này, tôi đâu có ai là người thân ngoài chú Út, nên tôi và Kiều Linh cùng nhau đề nghị làm chị em kết nghĩa. Tôi rất vui vì điều đó. Kể từ nay trở đi, tôi đã có chị gái. Đi đến gần tối thì chúng tôi cũng cùng nhau về nhà. Tôi có hỏi về chi phí cho chuyến mua sắm vừa rồi, thế nhưng mà chị ấy bảo không cần bận tâm tới. Ngay như vậy, tôi đủ thấy vui rồi. Trong bụng của tôi liền nghĩ, chắc là chú ta chi trả. Lần này bước vào nhà, bọn vệ sĩ không còn cười nhạo tôi nữa. Tôi cũng đỡ quê. Vào bên trong thì thấy chú ta ngồi ghế sofa. Tôi có một chút khựng lại, nhưng mà rồi cũng cố gượng cười, bước lại gần lễ phép cúi đầu chào. Cháu chào chú à? Có đói không? Tôi nghe chú ta hỏi thì ngẩn người ra, vì câu nói này trong ngày hôm nay chú ta đã hỏi tôi tận 2 lần. Không nhé, nhìn vào mặt của tôi thôi thì đang nghĩ tôi đang đói và rất muốn ăn uống này nọ sao? Thế Ngọc Mai cứ im lặng, anh liền bỏ tờ báo trên tay xuống, ngước lên nhìn. Anh nói thầm trong bụng. Gu thời trang cũng không tệ đấy. Lúc đó thì bà quản gia bước nhanh ra. Dạ thưa cậu chủ, vào dùng bữa à? Chú ta liền đứng dậy, bước đi thẳng vào bên trong phòng bếp. Thấy chú ta đã đi vào trong thì bà quản gia mới nói nhỏ với tôi. Cháu vào dùng bữa tối đi. Cậu chủ đợi cháu từ nay đến giờ đấy. Vậy à bác? Cháu nhanh vào dùng bữa đi. Cũng muộn lắm rồi đấy. Nghe bảo quản gia nói như vậy, tôi liền gật đầu bước thẳng vào bên trong phòng bếp. Đúng như quản gia nói, chú ta vẫn ngồi yên ở đó, tay thì khoanh trước ngực. Tôi thấy rất lạ nên liền mở lời hỏi. Sao chú không dùng bữa tối đi? Ngồi xuống đi, tôi có việc muốn nói. Tôi gật đầu rồi tiến lại ghế đối diện ngồi xuống. Giây phút khi nhìn thấy thức ăn trên bàn thì bụng của tôi không tự chủ cứ đánh trống liên hồi. Tôi rất muốn tìm cái hố chui xuống. Thật sự là tôi không thể nào nghĩ bản thân tôi lại vô duyên đến như vậy. Cháu xin lỗi. Cháu hơi đói một chút à? Ăn tự nhiên đi, không cần ngại. Sao mà chú lại dễ tính với cháu như vậy? Nhưng mà cháu thấy cũng tốt. Chú dễ chịu như vậy trông rất đẹp trai. Chú mà cứ tỏ ra lạnh lùng như thế thì không ai yêu chú đâu. Lời nói của Ngọc Mai không làm Quang Tuấn tức giận, mà ngược lại, anh cảm thấy Ngọc Mai nói rất đúng. Đã từ rất lâu, anh không biết cảm giác hạnh phúc trong tình yêu là gì. Anh và Nhã Đan vẫn là người yêu của nhau, nhưng mà hai năm qua anh cảm thấy tình yêu của anh và Nhã Đan quá xa cách. Có phải là do anh đã quá lạnh lùng nên Nhã Đan mới cảm thấy chán không? Anh hỏi lại Ngọc Mai. Tôi lạnh lùng lắm sao? Ngọc Mai gật đầu, tay thì cầm đũa lên rồi gắp lấy miếng thịt bò cho vào miệng, nhai nhai vài cái rồi nói. Chú rất lạnh lùng ấy. Cháu rất sợ khi tiếp xúc với chú đấy. Làm sao để tôi hết lạnh lùng đây? Cháu sẽ giúp chú. Nhưng mà chú thay đổi cách xưng hô với cháu đi. Cháu còn rất nhỏ, chứ không phải là bà cô già. Mà cháu thì ghét ai gọi cháu làm cô lắm đấy. Anh nghĩ anh nên thay đổi bản thân, vì đã đến lúc anh bù đắp cho Nhã Đan. Anh không muốn Nhã Đan phải xa cách anh nữa. Và anh sẽ cố gắng làm tất cả để thay đổi bản thân. Được rồi, cô... cháu giúp chú thay đổi được không? Vâng ạ. Nhưng mà chú có thời gian không? Anh gật đầu. Rất may là Phúc An đã giúp anh quản lý tập đoàn một tuần. Anh nghĩ trong một tuần anh sẽ thay đổi được bản thân. Có chứ. Chú có một tuần. Mà muốn nhiều tuần thì cũng được. Miễn sao cháu giúp chú thay đổi là được. Vâng ạ. Nhưng mà cháu chỉ giúp chú một tuần thôi. Cháu còn phải đi học, phải tìm thêm việc để làm nữa. Cháu không muốn cứ dựa vào chú Phúc An, và cháu cũng không muốn làm phiền đến chú đâu. Lời nói của Ngọc Mai rất chân thành, khiến cho Quang Tuấn có cảm giác rất lạ. Anh cảm thấy có cảm tình hơn với Ngọc Mai. Nhìn sâu vào đôi mắt của Ngọc Mai lúc nào cũng long lanh, dần cuốn hút người nhìn. Đôi mắt đó có thể làm mê hoặc được anh. Nhưng mà anh sẽ xem Ngọc Mai như một người cháu ruột, vì lúc này anh rất cần Ngọc Mai chỉ dạy. Cháu có biết nấu ăn không? Cháu biết chứ ạ. Ở nhà thì chỉ có bà nội và cháu thôi, nên cháu được bà dạy dỗ rất đàng hoàng. Nếu như vậy thì cứ nấu ăn ngày 3 bữa và dạy chú cách thay đổi bản thân, mỗi tháng chú trả cho 10 triệu. Tôi nghe xong thì há hốc mồm khi mà nghe những lời chú ta vừa nói. Tôi không nghĩ công việc đầu tiên của tôi lại đạt mức lương cao như vậy. Chỉ làm chuyên gia tư vấn tình yêu và nấu cơm ngày 3 bữa, vậy mà được trả hẳn 10 triệu. Cho tôi làm suốt đời tôi cũng đồng ý. Tôi cười híp cả mắt bởi vì quá vui mừng. Từ nay thì tôi không cần dựa vào tiền sinh hoạt hàng tháng từ chú nữa. Nghĩ đến thôi mà tôi muốn nhảy cấn lên ấy. Cháu đồng ý. Cháu cảm ơn chú nhé. Chú dùng cơm đi. Ngày mai thì chú cùng với cháu sẽ bắt đầu, được không nhỉ? Được chứ. Bữa cơm ngày hôm đó, cả tôi và chú ta ăn rất ngon miệng. Buổi tối hôm đó tôi về phòng, sau đó nằm lăn qua lăn lại. Tôi cũng không thể nào chợp mắt. Tôi rất nôn nóng đến ngày cầm trong tay 10 triệu. Lúc đó sẽ rất hạnh phúc cho mà xem. Tôi nghĩ 10 triệu đó tôi sẽ cho bà phân nửa. Chắc chắn bà sẽ rất vui. Cứ nằm suy nghĩ về chuyện đó đến tận 12 giờ đêm, tôi vẫn chưa ngủ. Bỗng nhiên nhìn ra cửa sổ, tôi thấy ánh đèn từ dưới nhà sáng lên. Tôi tò mò bước xuống giường rồi từ từ đi lại cửa sổ. Âm thanh tiếng khởi động máy xe phát ra, nhưng không phải là một mà làm rất nhiều. Theo bản tính, tôi liền nhìn xuống để xem thì đập vào mắt của tôi là bà quản gia đang mở cửa cho cả gian siêu xe chạy ra ngoài. Trên siêu xe đen dẫn đầu cho 5 chiếc còn lại, tất cả đều chạy đi với tốc độ rất nhanh. Trong lòng của tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Người của tôi có một chút run run, không biết là bọn họ đi đâu trong đêm tối thế này. Bất chợt tôi nhớ lại lúc mà tôi mới vừa bước chân vào căn nhà này, đã nghe bọn vệ sĩ gọi chú Quang Tuấn là đại ca. Người của tôi run rẩy hơn nữa. Tôi sợ nên vội chạy đến lấy điện thoại gọi cho chú Phúc An. Nhưng mà mãi chú ấy vẫn không bắt máy. Tôi cứ đi qua rồi đi lại cho đến tận 2 giờ sáng. Bỗng nhiên tiếng xe dưới nhà lại vang lên. Lúc đó thì tôi không cần suy nghĩ, vội vàng mở cửa phòng bước ra bên ngoài. Rất nhanh đã nhìn thấy Kiều Linh đỡ Quang Tuấn lên phòng. Còn dưới nhà tôi nghe được tiếng la hét của chú Phúc An. Lục khốn này! Tại sao trong nhóm lại có đứa phản chủ như vậy? Ở trong đây, còn đứa nào nữa không vậy? Bước ra đi! Nếu không, tao bắn bỏ mẹ bây giờ đấy. Tôi rất sợ. Vẻ mặt của tôi lúc này đã trắng bệch. Nhưng mà vừa lúc đó thì Kiều Linh và Quang Tuấn đã nhìn thấy tôi. Kiều Linh liền nói. Sao em chưa ngủ vậy? Máu? Sao mà chú chảy máu nhiều quá vậy? Chú không sao đâu. Ngủ đi, khuya lắm rồi đấy. Kiều Linh đỡ Quang Tuấn lại cửa phòng, sau đó chạy xuống nhà, lấy hộp cứu thương. Tay của chú ta run run bấm từng con số mở khóa trên cửa phòng. Tôi cũng vội chạy lại rồi nói. Để cháu giúp chú. 0302. Rồi thì cạch một tiếng, cánh cửa phòng mở ra. Tôi khoác lấy cánh tay của chú rồi đỡ chú đi vào trong. Căn phòng của chú được thiết kế rất đẹp, nhưng mà tôi không mấy quan tâm. Trong lúc này tôi chỉ muốn cầm máu giúp chú ta thôi. Tiến lại gần giường thì chú ta liền ngồi xuống, vẻ mặt lúc này rất bình thường, cứ như là không có gì xảy ra vậy. Cháu sẽ giúp chú. Được rồi, bác sĩ của chú sẽ đến ngay thôi. Tôi cứ mặc kệ chú ta can ngăn, tôi không ngần ngại đưa tay lên cởi bỏ cái áo vest trên người của chú ta. Tiếp đến làm chiếc áo sơ mi. Vừa lúc đó thì Kiều Linh và Phúc An cũng bước vào trong phòng. Phúc An nhíu mày khi có sự xuất hiện của Ngọc Mai trong phòng của Quang Tuấn. Nhưng mà rồi Phúc An nghĩ, Ngọc Mai là một cô gái tốt bụng, nên nhìn thấy cảnh trước mắt thì sẽ không bao giờ làm ngơ được. Nhưng mà có Ngọc Mai ở đây, Phúc An không thể nào nói về việc vừa xảy ra. 2 tiếng trước, Quang Tuấn nhận được cuộc gọi là có đám người đến phá quán bar của anh. Cả quán của Phúc An cũng bị phá. Sau mấy ngày trước, đám người của anh đã bắt được tên lén lút bán hàng cấm trong quán của anh. Vậy nên anh đã bắt giam lại và gọi cảnh sát đến. Đúng, anh là người của thế giới ngầm, nhưng mà anh không đụng vào những chất gây nghiện đó. Anh chuyên về quản lý các quán bar và cho các ông trùm lớn vay tiền. Những năm gần đây, anh tập trung vào kinh doanh bất động sản. Tập đoàn của anh ngày càng phát triển. Trên thương trường khi nghe đến tên của anh thì anh cũng phải cúi đầu. Nhưng mà lần này anh lại sơ suất. Anh không ngờ được đàn em của anh lại có nổi sán. Trong ánh đèn chớp nháy mờ ảo của quán bar, anh bất cẩn vì thấy có Phúc An đến. Nhưng mà lại không ngờ được rằng giây phút lơ là đó đã bị một tên nổi sán chém ngay một nhát vào cánh tay phải. Quay trở lại với thực tại, Quang Tuấn đá mắt với Kiều Linh ý bảo hãy rời đi. Bởi vì lúc này anh không muốn Ngọc Mai biết chú ruột của Ngọc Mai là người của thế giới ngầm. Còn Kiều Linh, anh muốn sắp xếp cho Kiều Linh bảo vệ Ngọc Mai, nên cũng không muốn thân phận của Kiều Linh bị lộ diện. Phúc An, Kiều Linh hiểu ánh mắt đó của Quang Tuấn, họ liền gật đầu rồi bước ra ngoài. Khi cánh cửa được đóng lại thì Quang Tuấn mới nhìn Ngọc Mai. Bộ dạng của Ngọc Mai lúc này rất tức cười. Ngọc Mai đang tìm từng thứ một trong hộp cứu thương rồi cứ lẩm bẩm. Nước sát trùng, băng gạc, thuốc để bôi lành vết thương, thuốc giảm đau. Muộn rồi đấy, sao cháu không ngủ đi? Tôi nghe thấy câu hỏi của chú ta, nhưng mà lúc này không có thời gian trả lời. Tôi cầm lấy những thứ soạn ra, sau đó tiến lại bàn, rót một ly nước, cầm đến tự ý đưa thuốc vào miệng của chú ta. Sau đó thì tôi đưa nước cho chú ta uống. Lúc này tôi mới để ý, tấm lưng của chú ta có đến mấy vết sẹo, nhưng mà do hành xăm lớn nên đã che đi được. Có nghe chú hỏi không vậy? Cháu có nghe, nhưng mà chú ngồi yên đi, để cháu giúp chú băng vết thương lại. Thế cháu không sợ máu sao? Cháu rất sợ, nhưng mà cháu không làm ngơ được, để cháu giúp chú sẽ không đau đâu. Nói rồi thì tôi cầm lấy bông gòn, sau đó thấm vào thuốc khử trùng. Tôi đưa đến vết thương của chú rồi từ từ chạm nhẹ. Khi mà thuốc khử trùng đồng vào vết thương đó thì bất giác chú ta cau mày lại. Nhìn vào mặt của chú bây giờ rất đau đớn. Tôi không biết cách nào có thể làm chú ta giảm đau. Vội đưa một tay của tôi rồi cầm lấy bàn tay trái của chú. Nắm lấy tay của cháu đi, rồi sẽ hết đau thôi. Không đợi chú ta trả lời, tôi nắm chặt tay của chú ta rồi tiếp tục xử lý vết thương. Từ lúc nắm lấy tay của tôi thì không thấy nét mặt của chú ta đau đớn nữa. Tôi cũng an tâm hơn. Tôi buông tay của chú ra rồi lấy băng gạc băng lại cánh tay cho chú ta. Khi đã làm xong thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi, xong rồi. Chú nghỉ ngơi đi. Cháu không làm phiền chú nữa. Chú đói. Chú đói à? Mà cũng phải thôi. Thức khuya thì rất dễ đói. Để cháu xuống bếp nấu gì đó cho chú ăn nhé. Khoan đã. Quang Tuấn muốn cảm ơn Ngọc Mai, nhưng anh không biết phải nói ra như thế nào. Hai từ xin lỗi và cảm ơn thật sự từ miệng của anh phát ra thì rất khó. Đã từ rất lâu, thậm chí là anh còn không nhớ được mình đã nói hai từ đó cách đây bao lâu. Nhưng mà giờ đây, anh lại rất muốn nói với Ngọc Mai. Anh biết Ngọc Mai đã thấy được những vết sẹo sau lưng của anh. Anh nghĩ là Ngọc Mai sẽ sợ hãi, né tránh. Thế nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Ngọc Mai chẳng những không sợ, mà lại muốn tiếp tục giúp anh xử lý vết thương. Tâm trạng của anh lúc này cảm thấy rất tốt. Suốt 2 năm trôi qua, hình ảnh một người con gái đến bên anh giúp đỡ cho anh thật sự là quá xa vời. Nhiều khi anh rất muốn bắt cóc Nhã Đan mang về Việt Nam mà không cho cô ấy đi đâu nữa. Nhưng điều đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Anh biết nếu như anh làm như vậy thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Thế Quang Tuấn im lặng không nói gì cả. Ngọc Mai lại nói. Chú cần thêm gì sao? Cháu nấu giúp chú bát mì nhé. Vâng ạ, cháu sẽ mang lên ngay. Ngọc Mai bước đi thật nhanh xuống phòng bếp. Cũng ngay vào thời điểm đó thì điện thoại của Quang Tuấn bỗng hiển thị tin nhắn thoại. Nhìn vào màn hình thì anh đã thấy tin nhắn đến từ Nhã Đan. Anh nhanh tay bấm vào nghe xem Nhã Đan muốn nói gì. Cuộc hội thoại bắt đầu phát ra. Kiểu Quang Tuấn, em sai rồi. Em sai rượu chứ không phải đang phạm sai lầm gì với anh cả. Giờ này là 2 giờ trưa bên Mỹ. Nhưng mà em biết bên Việt Nam đang là 2 giờ đêm. Em cũng biết một đại ca như anh thì giờ này vẫn còn thức có phải không? Anh đang trong bar có phải không Quang Tuấn? Em cũng mới từ quán bar về đây. Ngày mai là sinh nhật của em đấy. Cảm ơn 1 tỷ của anh nhé. Món quà thật lớn và ý nghĩa đối với em. Quang Tuấn à, anh còn yêu em không vậy? Em không còn muốn yêu anh nữa. Em muốn quen một người bình thường. Em muốn được người mình yêu đưa đi khắp đất nước. Nhưng mà em sẽ ảo tưởng là đi được cùng với anh. Em biết công việc của anh luôn luôn quan trọng. Phải nói là rất rất quan trọng. Còn em thì không là gì cả. Em không là gì của anh cả. Quang Tuấn à, em hết yêu anh rồi. Tiếng nói của Nhã Đan không còn phát ra nữa, mà thay vào đó là tiếng khóc nức lên. Trái tim của Quang Tuấn như bị ai đó bóp chặt lại. Nét mặt của anh lúc này cứ như bị đóng băng vậy. Khi con gái say thì sẽ là lúc họ nói ra những điều thật lòng nhất. Anh biết là bao nhiêu năm qua anh đã sai khi không quan tâm đến Nhã Đan. Nhưng mà anh nào có muốn. Anh luôn suy nghĩ rằng sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho cả cái gia đình họ Kiều và mẹ kế không khinh bỉ anh. Anh muốn có thật nhiều tiền để cho Nhã Đan không phải sống khổ cực. Anh làm như vậy là sai sao? Được rồi. Nếu như đã sai thì anh chấp nhận buông bỏ Nhã Đan. Anh sẽ cho Nhã Đan tự do, muốn quen ai, làm gì tùy ý cô ấy. Kể từ hôm nay, anh và Nhã Đan sẽ không còn gì nữa. Cầm điện thoại lên rồi anh nhắn tin cho Nhã Đan. Nhã Đan à, ngày hôm nay anh sẽ chính thức buông tha cho đời em. Em hãy sống hạnh phúc nhé. Tạm biệt. Gửi tin nhắn đi, sau đó anh ném điện thoại qua một góc rồi đi đến tủ rượu lấy ra một chai whisky, nốc một ngụm lớn. Anh không hề cảm thấy tức giận mà thay vào đó là cảm thấy rất nản trong cuộc tình này. Đã 2 năm anh chưa gặp Nhã Đan. Cô ấy luôn nói bận học, trong khi anh đã điều tra rất kỹ. Cô ấy đã ra trường vào 2 tháng trước. Cô ấy luôn nghĩ anh không quan tâm đến. Thế nhưng mà thật ra trong 1 năm qua, Anh ở Mỹ còn nhiều hơn ở Việt Nam. Anh đã thấy nhà đàn cười rất vui vẻ bên bạn học. Và nụ cười đó chưa bao giờ dành cho anh. Nhà đàn luôn né tránh anh. Nhưng mà tận đến giờ anh vẫn không biết lý do tại sao. Giây phút trầm ngâm đó, anh đã uống gần nửa chai rượu, thì Ngọc Mai mới bê mì vừa nấu lên. Nhìn thấy anh mất quá nhiều máu, thế nên Ngọc Mai đang lục tủ lạnh xem có thứ gì ăn kèm được không, rồi nấu một tô mì thật đặc biệt cho anh. Nhưng mà vừa vào đã thấy anh cầm chai rượu, nét mặt của Ngọc Mai liền không vui. Chú, sao mà chú lại uống rượu vậy? Cháu cứ để đó đi, chú không ăn đâu. Không được, cháu đã cất công cả buổi đấy. Chú nghe cháu ăn một tí thôi. Hay là chú không thể nào cầm đũa bằng tay trái, thì chú lại đây cháu giúp cho. Rồi thì tôi tiến lại giật lấy chai rượu từ tay của chú, sau đó kéo chú lại ghế sofa ngồi xuống. Sau đó tôi thổi từng muỗng mì đút cho chú ta ăn. Chú à, há miệng ra đi. Vào lúc này thì phải nói là Quang Tuấn cứng đờ cả người, bởi vì chưa bao giờ anh phải trong tình thế như vậy. Anh thấy không thoải mái chút nào. Thế nhưng mà len lỏi bên trong thì có một cảm giác khá sợ sệt. Anh sợ là trong lúc anh cô đơn nhất, Ngọc Mai ở bên cạnh như thế này, rồi thì anh sẽ yêu Ngọc Mai mất. Nếu như đưa lên bàn cân công bằng mà nói, thì Ngọc Mai xinh đẹp hơn Nhã Đan nhiều. Nhưng anh biết như vậy thì không nên. Dù gì Ngọc Mai cũng đáng tuổi cháu của anh. Ngọc Mai. Dạ vâng. Chú cần gì sao? Thế cháu không cảm thấy sợ khi bên chú à? Cháu là con gái mới lớn đấy. Cháu không sợ chú làm chuyện bậy bạ sao? Tôi ngơ ngác khi nghe những lời chú ta nói. Nhưng mà rồi tôi lại nghĩ chú ta sẽ không phải là người như vậy. Cháu tin là chú sẽ không làm những chuyện như vậy đâu. Ngốc à? Ở cái đất Sài Gòn này mà tin người như vậy thì sẽ mất mạng đấy. Chú làm cháu sợ rồi đấy. Thôi chú ăn nhanh đi rồi nghỉ ngơi. Mà trời cũng sắp sáng rồi đấy. Sau câu nói đó của tôi thì chú ta không nói gì nữa. Tôi thổi mì rồi đút từng muỗng cho chú ta ăn. Ăn xong thì tôi với tay lấy ly nước đưa cho chú ta uống. Chú uống nước đi rồi qua giường nằm nghỉ nhé. Cháu ra ngoài đây. Tôi cầm lấy bát mì rồi đứng dậy cất bước đi. Khi đi đến cửa thì bỗng nhiên có tiếng nói của chú làm tôi khựng bước chân lại. Ngọc Mai, cảm ơn cháu. Không có gì đâu. Chú ngủ sớm đi. Mà nhớ là đừng uống rượu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Ngày mai thì cháu sẽ nói với chị Kiều Linh gọi bác sĩ đến. Cháu về phòng đi. Tạm biệt chú. Sau đó thì tôi đi thẳng xuống phòng bếp, rửa sạch cái bát, rồi mới quay trở về phòng. Bước vào bên trong phòng, tôi nhớ lại lời cảm ơn của chú. Bên răng khóe môi của tôi cong lên. Tôi nghĩ là chú ta sẽ không còn lạnh lùng với tôi như trước nữa. Đối với tôi chỉ thích cuộc sống giản dị và đầy an nhiên thôi. Sau đó tôi bước lại giường nằm xuống, rất nhanh chìm vào giấc mộng đẹp. Buổi sáng tại căn biệt thự, ánh nắng chiếu thẳng vào bên trong phòng của tôi, làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy với vẻ mặt vẫn còn say ngủ, nhưng mà rồi lại nhớ đến ngày hôm nay phải nấu ăn cho chú ta. Vén cái chăn qua một bên, tôi bước xuống giường rồi đi thật nhanh vào trong phòng tắm để làm vệ sinh. Sau một lúc thì tôi thay quần áo xong xuôi, mở cửa bước ra bên ngoài, đi thẳng xuống phòng bếp. Giữa phòng bếp lúc này đã nhìn thấy bà quản gia hì hục nấu bữa sáng. Thế như thế thì tôi tiến lại gần. Bác ơi, kể từ ngày mai thì bác không cần thức dậy sớm để nấu ăn nữa. Chú Quang Tuấn đã thuê cháu làm việc này rồi. Sao mà cháu dậy sớm vậy? Cứ qua bàn ngồi đi, bác dọn bữa sáng cho. Cháu vẫn chưa muốn ăn à? Cháu ra sân vườn đi một vòng được không hả bác? Bác quản gia nhìn tôi cười rồi gật đầu. Tôi thấy như vậy thì cũng cười thật tươi đáp lại. Sau đó xoay người, nhàn nhã bước ra ngoài sân vườn. Mới giờ này mà những tên vệ sĩ đứng cứ như là tường thành hai hàng vậy. Tôi đoán chắc là chú ta có thế lực rất lớn mới thuê nhiều vệ sĩ đến như vậy. Tôi mặc cho đám vệ sĩ nhìn tôi mà bước thẳng lại xích đu ngồi xuống. Vừa lúc đó bên ngoài cổng, Chú của tôi lái chiếc siêu xe quen thuộc đến. Chú mở cửa bước vào thì đã nhìn thấy tôi ngồi ngay xích đô. Chú tiến lại gần rồi hỏi tôi. Thêm cháu thê sống ở đây thế nào? Chú mới đến sao? Cháu đã thích nghi được rồi à? Và lại thì chú Quang Tuấn cũng không còn lạnh lùng với cháu nữa. Những lời nói của tôi làm cho chú Phúc An kinh ngạc. Chú vội ngồi xuống rồi sau đó hỏi tôi. Ngọc Mai, cháu nói gì vậy? Cái thằng ôn thần đó không còn lạnh lùng với cháu à? Dạ vâng. Chú Quang Tuấn rất tốt bụng. Ngày hôm qua đã bảo chị Kiều Linh đưa cháu đi mua sắm rất nhiều thứ. Mà cháu tánh sơ thì cũng tầm 300 triệu đấy chú à. Cái gì? 300 triệu? Còn nữa, tối qua khi cháu giúp chú Quang Tuấn băng lại vết thương xong, chú ấy lại còn cảm ơn cháu nữa đấy. Đến lúc này thì Phúc An há hốc mồm khi nghe từng lời Ngọc Mai vừa nói. Ngoài nhà đàn ra thì không bao giờ Quang Tuấn chi ra một số tiền khủng như vậy cho phụ nữ. Kinh ngạc hơn nữa là chưa bao giờ Quang Tuấn biết nói hai chữ cảm ơn. Phúc An nhớ lại hơn 2 năm trước, nhà đàn từng vì Quang Tuấn mà đỡ thay cho anh ta một viên đạn. Lần đó thì nhà đàn xem tin ơ mất mạng, nhưng mà cũng chưa bao giờ Quang Tuấn nói được với nhà đàn hai tiếng cảm ơn. Thế chắc có khi là ai đó nhập rồi chứ bản tính của nó không phải như vậy đâu. Đúng rồi đấy. Hôm qua ai nhập tao đấy chứ không phải là tao. Giọng nói của chú ta phát ra từ phía sau lưng của tôi, làm tôi muôn giật bắn cả người. Bọn vệ sĩ thấy chú ta thì liền cúi đầu chào, thế nhưng mà chú ta xua tay ý bảo không cần. Chú ta đứng trước mặt của tôi, lại là vẻ mặt đó làm tôi muôn run rẩy. Phúc An thê Quang Tuấn thì liền đứng dậy cười tươi rồi nói. Thế từ khi nào mà mày lại thích xen vào câu nói của người khác như vậy? Thế à? Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Ta hỏi mày, tại sao lại chi gần 300 triệu mua đồ cho cháu của tao thế? Thì bình thường mà. Bấy nhiêu đó có đáng là bao. Và lại cũng đâu phải tiền của tao. Phúc An có một chút chột dạ, nụ cười trên môi tắt hẳn. Mày nói cái gì vậy? Mày bảo Kiều Linh đưa Ngọc Mai đi mua sắm, nhưng mà không phải tiền của mày chứ tiền của ai? Thì tiền của chú ruột Ngọc Mai chứ còn ai. Ngọc Mai này, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà khi nghe chú Quang Tuấn gọi tên, tôi cũng nhanh nhảu đáp lại. Dạ vâng à, chú gọi cháu. Vào ăn sáng thôi. Nói rồi thì Quang Tuấn bước thẳng vào trong nhà. Ngọc Mai cũng đã đói nên bước theo sau Quang Tuấn, để lại Phúc An đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Phúc An bỗng nhận được cuộc điện thoại từ quản lý. Có việc gì vậy? Dạ anh Phúc An, chị Kiều Linh mới vừa đưa một sớm hóa đơn đến. Chị có nói là tổng tài bảo mang đến cho anh đấy à? Tổng tài Kiều. Hóa đơn? Là vậy sao? Phúc An muốn há hốc mồm khi nghe từng lời Ngọc Mai nói. Ngoài nhà đàn ra thì không bao giờ Quang Tuấn chi một số tiền khủng như vậy cho phụ nữ. Kinh ngạc hơn nữa là chưa bao giờ Quang Tuấn biết nói hai chữ cảm ơn. Phúc An nhớ lại hơn 2 năm trước, nhà đàn từng vì Quang Tuấn mà đỡ thay cho Quang Tuấn một viên đạn. Lần đó thì nhà đàn xém tí nữa mất mạng, nhưng mà cũng chưa bao giờ Quang Tuấn nói được với nhà đàn hai tiếng cảm ơn. Chắc là ai đó nhập rồi chứ bản tính của nó không phải như vậy đâu. Đúng rồi đấy. Hôm qua ai nhập tao đấy chứ không phải tao đâu. Giọng nói của chú ta phát ra từ phía sau lưng, làm tôi giật bắn cả người. Bọn vệ sĩ nhìn thấy chú ta thì lập tức cúi đầu chào, nhưng mà chú ta xua tay ý bảo không cần. Chú ta đứng ngay trước mặt của tôi, lại là vẻ mặt đăm đăm đó làm tôi muôn run rẩy lên. Phúc An thê Quang Tuấn lên đứng dậy cười tươi rồi nói. Từ khi nào mà mày lại thích xen vào câu nói của người khác như vậy? Thế sao? Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Tao hỏi mày, tại sao lại chi gần 300 triệu mua đồ cho cháu của tao như vậy? Thì bình thường mà. Bấy nhiêu đó có đáng là bao. Và lại cũng đâu phải tiền của tao. Phúc An có một chút chột dạ, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Mày nói cái gì vậy? Mày bảo Kiều Linh đưa Ngọc Mai đi mua sắm, thế nhưng mà không phải tiền của mày. Thế là tiền của ai vậy? Thì tiền của chú ruột Ngọc Mai, còn ai nữa? Ngọc Mai này, tôi thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà khi nghe em chú Quang Tuấn gọi tên, tôi cũng nhanh nhào đáp lại. Dạ vâng, chú gọi cháu hả? Vào ăn sáng thôi. Nói rồi thì Quang Tuấn bước thẳng vào trong nhà. Ngọc Mai cũng đã đói nên bước theo sau Quang Tuấn, để lại Phúc An đang ngơ ngác không biết là chuyện gì đã xảy ra. Phúc An bỗng nhận được cuộc điện thoại từ quản lý. Có việc gì? Dạ anh Phúc An, chị Kiều Linh mới vừa đưa một sớm hóa đơn đến. Chị có nói là tổng tài Kiều bảo mang đến cho anh ạ. Hóa đơn? Sao mà lẹ như vậy? Phúc An bực dọc bấm tắt cuộc gọi rồi cất nhanh điện thoại vào túi quần. Vẻ mặt của anh giờ đây đen như đít nồi. Nhưng mà rồi cả đám vệ sĩ đứng đó nãy giờ không phải không hiểu chuyện. Bọn họ bật cười làm Phúc An cũng điên tít hơn nữa. Cười cái gì? Ngậm cái mồm lại đi. Tao bắn bỏ mẹ bây giờ đấy. Cả đám vệ sĩ nghe Phúc An quát như vậy thì im bặt, không ai dám hò hé. Phúc An vò đầu bứt tóc, không ngờ lại bị Quang Tuấn chơi trong một vố quá khâm như vậy. Được rồi, đã như thế, tao qua nhà mày ăn chừng cho đến khi nào đủ 300 triệu thì thôi. Chết tiệt, không ngờ lại có thằng bạn khốn nạn như vậy, tức chết đi mà. Phúc An nghĩ làm cứ đứng trước nhà lẩm bẩm cũng không phải là cách, trong khi Ngọc Mai và Quang Tuấn đang cùng nhau tận hưởng bữa ăn sáng thơm ngon, còn Phúc An thì đứng ở bên ngoài giống như đang thúc trực vậy. Phúc An nhanh chân sải bước vào bên trong rồi đi thẳng xuống phòng bếp. Thế đúng là tổng tài Kiều có khác nhỉ? Ăn uống y hệt như nhà hàng năm sao ấy. Kiểu này chắc phải đưa quan chừng đến khi nào đủ 300 triệu thôi. Được. Mà mày muốn ăn lắm à? Tôi không lẽ ngồi nhìn mày và nhỏ cháu của tao ăn. Quang Tuấn bày ra vẻ mặt bình thản rồi anh gật đầu vài cái sau đó nói. Mày là bạn thân của tao và cũng là chú của Ngọc Mai có phải không? Ừ, mà sao? Phúc An với lấy ly nước lọc kế bên của Ngọc Mai đưa lên miệng uống. Vậy mày lại giúp tao đi. Tay của tao đâu tự ăn được đâu. Nếu như mày thương tao, thương cháu của mày thì mày giúp tao đi. Phụt một tiếng. Phúc An không thể nào tin. Hôm nay Quang Tuấn quá khác. Cái gì vậy? Ngài nó nhập mày hay sao vậy? Sao mà từ hôm qua đến giờ nói lắm như thế? Mà tao là người giúp việc của mày sao? Thấy hai chú cứ cãi nhau qua lại, tôi ăn cũng không ngon, đành lên tiếng. Chú Quang Tuấn, để cháu giúp chú à? Thôi, để chú giúp. Cái thằng ôn thần này. Cháu cứ dùng bữa sáng đi. Dạ vâng. Vậy chú Phúc An dùng bữa sáng sau nhé. Ôi, thương cháu gái phết nhỉ. Vậy thì mới xứng đáng làm chú ruột chứ. Lời nói châm chọc của Quang Tuấn làm Phúc An như muốn tức điên. Bên vậy Phúc An không thèm bước vào nhà rồi. Chỉ về một bữa sáng mà bây giờ giống hệt như người hầu cho Quang Tuấn. Phúc An vừa thổi, vừa đốt hết cả tô súp cho Quang Tuấn. Cho đến khi bảo quản gia đã bê một tô súp mới lên cho Phúc An, thì Quang Tuấn liền kéo lại, đặt ngay trước mặt của anh ấy. Phúc An thấy có gì đó không lành vội lên tiếng hỏi ngay. Thế mày muốn ăn thêm à? Hôm nay sao mà ăn lắm như vậy? Quang Tuấn không trả lời, đưa tay trái của anh lên cầm muỗng, rồi múc từng muỗng cho vào miệng. Ngọc Mai thấy hành động đó thì cúi gầm mặt xuống, phì cười bởi vì sặc sủa. Mặt của Phúc An cũng đỏ bừng lên rồi hét lớn. Cái thằng khốn này, mày chơi tao? Thì tại mày. Mày là bạn của tao mà lại quên tao thuận cả hai tay à? Mày bị như vậy là đáng đấy. Thế ai nhập mày à? Thế giới này đúng là điên đảo mà. Mày mới bị chém có một nhát mà mày mất trí rồi sao? Ôi giời à. Ai đó làm ơn trả lại bản thân cho tôi đi. Tôi không dùng bữa sáng nữa. Tôi no rồi. Quá tổn thương mà. Tôi nấu bữa cơm thành xoàn đi. Tao qua ăn. Buổi tối nay nhớ nấu đấy. Cảm ơn bản thân. Tao về tập đoàn đây. Tạm biệt. Không đợi Quang Tuấn trả lời, Phúc An đứng dậy bước đi nhanh khỏi phòng bếp. Quang Tuấn vẫn nhìn theo bóng lưng của Phúc An. Anh lắc đầu rồi đôi môi nhẹ cong lên. Ngọc Mai ngồi đó từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi chú ta. Hôm nay thật sự chú đã thay đổi rất nhiều. Chú nói nhiều hơn và lại còn trêu chọc chú Phúc An không ngừng nữa. Thế cháu làm gì mà nhìn chú dữ như vậy? Chú à, chú thay đổi thật rồi đấy. Quang Tuấn biết chứ. Ngày hôm nay anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà tận sâu bên trong anh đang muốn vùi lấp đi nỗi đau đó. Anh là một người đàn ông rất lụy tình, vì một người con gái như nhà đàn dân xứng đáng để anh lụy. Điện thoại của anh bỗng reo lên. Anh lấy điện thoại ra. Trên màn hình điện thoại chính là nhà đàn gọi đến. Anh đứng dậy rồi đi thẳng lên phòng, áp sát điện thoại bên tai, nhưng mà không nói gì cả. Quang Tuấn, do hôm qua em say quá, ăn nói lung tung. Với cả một phần, em đã rất cô đơn. Em rất muốn được về cùng với anh. Nhà đàn, tại sao không về bên anh? Anh thật sự không muốn em tự dày vào bản thân như vậy. Anh sẽ không phiền em đâu. Em cứ lo cho việc học của em đi. Quang Tuấn, em sẽ về ngay mà. Em không muốn mất anh đâu. Quang Tuấn, em... Anh vội tắt máy. Anh không muốn nhà đàn phải đau khổ với anh nữa. 2 năm qua cả hai dày vò nhau như vậy là quá đủ rồi. Anh không biết sau này có yêu thêm ai không. Nhưng mà anh hứa với lòng, kể từ ngày hôm nay sẽ thay đổi. Anh sẽ không làm một ai đau khổ nữa cả. Như thói quen, nếu không đi đến tập đoàn thì anh sẽ lên sân thượng bắn súng. Những âm thanh của tiếng súng rất lớn, nhưng mà nó lại làm cho anh thoải mái. Một tên đàn em liền tiến lại rồi nói. Đại ca còn đau không? Em đã gọi bác sĩ rồi, sẽ đến ngay thôi. Thằng đó sao rồi? Quang Tuấn muốn hỏi đến tên nội gián. Tên đàn em hiểu ý liền đáp. Dạ, anh Phúc Bàn đã xử lý gọn gàng. Tốt. Bỗng nhiên lúc này có tiếng gõ cửa phòng kính, đó là phòng cách âm. Quang Tuấn xoay người lại thì thấy Ngọc Mai đang đứng ở bên ngoài. Anh nhíu chặt mày lại, nhìn đăm đăm vào Ngọc Mai. Tên đàn em nói. Con nhóc đó tại sao lại lên đây chứ? Xin lỗi đại ca, em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Tên đàn em đành bước ra bên ngoài mắng cho Ngọc Mai một trận, bởi vì ở trong nhà này không được đi lung tung. Và lại một phần, nếu như có thông tin mật gì đó quan trọng, thì nơi này sẽ là nơi tổ hợp của Phúc An và Quang Tuấn. Khoản đã. Nhưng đây là... Đó là cháu của Phúc An đấy. Không được tự ý trách mắng con bé, nghe rõ chưa? Dạ vâng, đại ca. Anh cất bước đi, nhưng vì câu nói của tên đàn em, thì anh liền khựng người lại, anh nói. Nói với tất cả anh em, kể từ ngày hôm nay gọi tao là Tổng Tài Kiều, hoặc là Quang Tuấn. Đừng có gọi là đại ca nữa. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Quang Tuấn không muốn hình tượng của anh trước mặt Ngọc Mai là một đại ca thế giới ngầm. Chuyện hôm qua đã quá đủ rồi. Anh biết Ngọc Mai cũng đang rất sợ. Anh không muốn thân phận của anh và Phúc An bị lộ. Quang Tuấn đưa tay lên bấm mật mã. Cánh cửa tự động mở ra. Anh nhìn thẳng vào Ngọc Mai rồi hỏi. Thế cháu lên đây làm gì vậy? Chú à, cháu không muốn làm phiền chú đâu. Nhưng mà bác sĩ vừa mới đến. Chú xuống nhà để bác sĩ rửa vết thương à? Được rồi. Lần sau thì cháu cứ bảo quản gia hoặc làm Kiều Linh gọi là được. Không được tự ý lên đây như vậy, biết chưa? Tôi gật đầu rồi gượng cười đợi chú ta bước đi trước. Thật sự lúc này trong tâm của tôi rất run sợ. Tôi đã đứng trước cửa phòng kín được hơn 5 phút, sau đó thì mới gõ cửa. Tôi nhìn thấy rất rõ bên trong căn phòng, toàn là súng. và tránh mắt của tôi đã nhìn thấy chú ta bắn súng. Tuy rằng đứng bên ngoài không nghe được âm thanh, nhưng mà tôi rất sợ khi nhìn thấy viên đạn bay trúng vào tâm điểm đỏ trên bàn. Tôi nghĩ công việc của chú ta và chú Phúc An không hề đơn giản. Tôi sẽ đi tìm hiểu. Nếu tôi biết chú Phúc An làm điều gì sai quấy thì nhất định tôi sẽ khuyên ngăn chú lại. Đi đến phòng của chú ta, tôi không đành vào mà đi thẳng về phòng của tôi. Thế nhưng mà chú ta bỗng nhiên gọi tôi lại. Ngọc Mai. Cháu nghe đây ạ. Chú cần gì sao? Cháu xuống nhà, đưa bác sĩ lên phòng của chú đi. Dạ vâng, cháu đi ngay đây. Tôi cúi đầu rồi bước thật nhanh xuống phòng khách, mời bác sĩ lên. Một lúc sau đó tôi đưa bác sĩ đứng trước cửa phòng của chú ta. Mời bác sĩ bước vào bên trong, còn tôi thì xoay người bước đi. Thế nhưng mà lại một lần nữa chú ta gọi tên tôi. Ngọc Mai. Sao nữa hả? Cháu ở lại xem bác sĩ xử lý vết thương, sau đó mỗi ngày làm giúp chú đi, lương tăng gấp đôi. Nghe đến làm giúp chú ta mỗi ngày, tôi có một chút ngượng ngùng. Nhưng mà khi chú ta nói lương tăng gấp đôi thì đôi mắt của tôi sáng rực lên. Tôi cười thật tươi rồi bước thẳng đi lại gần chú ta. Quang Tuấn đang mặc trên người cái áo thun đen ba lỗ nên không cần phải cởi áo như tối đêm qua. Từng chi tiết của một bác sĩ, Ngọc Mai đứng ở đó nhìn rất chăm chút, không bỏ sót chi tiết nào. Sau khi băng bó vết thương lại thì bác sĩ đưa cho Ngọc Mai túi thuốc, trong đó có tất cả bông băng và thuốc cần thiết cho việc xử lý vết thương. Rồi Ngọc Mai tiến bác sĩ ra về. Khi đóng cánh cửa lại, Ngọc Mai đi lại hỏi Quang Tuấn. Chú có còn đau không? Quang Tuấn nhìn vào vết thương, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Mai. Không còn. Cháu lo cho chú sao? Thật sự hôm qua cháu rất sợ, nhưng mà cháu không thể đứng nhìn như vậy được. Chú nói thật cho cháu biết đi. Ai đã làm như vậy với chú? Chú có gọi cảnh sát bắt người đó không? Quang Tuấn không trả lời mà lại lắc đầu. Sao chú hiền như vậy? Chú mà như vậy thì không được đâu. Kẻ xấu thì phải giao cho cảnh sát xử lý chứ. Quang Tuấn nghe xong chỉ biết im lặng. Anh làm sao có thể nói ra được anh đã không giao tên nội gián đó cho cảnh sát, mà ngược lại Phúc An mang về nơi riêng tư xử lý gọn ghé. Giờ đây thì anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa, nên nói làng đi chuyện khác. Tới khi nào thì cháu đi học lại vậy? 6 ngày nữa à? Nghe nói trường ở gần đây có phải không? Tôi không có gì kinh ngạc khi nghe chú ta hỏi như vậy, vì tôi đoán chắc là chú Phúc An đã nói với chú ta điều đó. Dạ vâng ạ, chỉ cách 1 cây số thôi. Có muốn học trường lớn hơn không? Không ạ. Cháu chỉ muốn học ở môi trường bình thường thôi. Cháu rất thích cuộc sống bình yên sao? Ngọc Mai nở ra nụ cười rồi gật đầu. Thật sự lúc nào tôi cũng muốn cuộc sống được bình yên. 18 năm qua sống với bà, tôi không thiếu thốn thứ gì và cũng chưa từng gặp một trở ngại nào, nên tôi thấy cuộc sống của tôi rất bình yên và hạnh phúc. Tôi chỉ mong trên bước đường mà tôi đi sẽ không gặp bất cứ trở ngại gì. Chú hỏi cháu nhé. Nếu như cho cháu chọn một người đàn ông bình thường và một người đàn ông lúc nào cũng lo cho công việc, nhưng mà để lo cho cuộc sống sau này, thì cháu sẽ chọn ai? Tôi ngẩn người vì câu hỏi của chú ta. Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời. Một lúc sau thì tôi nói. Chú hỏi khó thật đấy. Nhưng mà đối với cháu, cháu sẽ yêu một người yêu cháu thật lòng. Nhưng mà cháu sẽ phân tích cho chú nghe nhé. Chú có muốn nghe không? Cháu cứ nói đi. Dù sao chú đang trả lương cho cháu mà, chú phải nghe chứ. Câu nói của chú làm tôi phì cười, nhưng mà rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc tôi nói. Nếu như yêu một người bình thường, thật sự rất thích chú à. Nhưng mà tài chính lúc này cũng đi đôi, thì liệu có còn hạnh phúc không? Còn nếu như yêu một người đàn ông vì công việc, để lo cho cuộc sống sau này. Thế quả thật người đàn ông đó trên cả tuyệt vời. Nhưng mà cháu lại sợ đến khi người đàn ông đó thành công, có tất cả rồi, thì cô gái ở bên cạnh cũng không còn nữa. Đợi chờ một người đàn ông là rất khó, không ai muốn đợi chờ mãi được. Những lời nói của Ngọc Mai rất hay, nó đã chạm đến trái tim của Quang Tuấn. Anh cảm thấy rất đúng, rất chính xác. Khi trong tay của anh có tất cả, thì người phụ nữ bên anh cũng sẽ không còn nữa. Đâu ai có thể chờ đợi anh mãi được. Chú đang có tâm sự sao? Mà bạn gái của chú đâu? Sao cháu lại hỏi như vậy? Ngọc Mai đưa bàn tay lên rồi chỉ vào tấm hình trên kệ, kế đầu giường của Quang Tuấn. Anh chợt nhớ, vẫn còn để tấm ảnh trên kệ, chưa cất đi. Anh nói. Đó là Nhã Đan, là người mà chú rất yêu. À, vâng, cháu về phòng đây, chú nghỉ ngơi đi nhé. Không đợi chú ta trả lời, tôi đã đứng bật dậy rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nghe cánh cửa đóng lại, tôi cũng vội đưa tay lên ngực. Không hiểu vì sao khi nghe chú ta nói rất yêu cô gái đó, thì trái tim của tôi bỗng nhói lên. Cảm giác này rất lạ, và cũng là lần đầu tiên tôi bị như vậy. Tôi nghĩ không lẽ tôi say nắng chú ta sao? Không thể nào như vậy. Chỉ mới 2 ngày thôi mà tôi lại có tình cảm với chú ta. Tôi cố gắng hít thở, ổn định nhịp tim, sau đó đi thẳng lại giường ngồi xuống. Tôi phải biết tiết chế bản thân, không được tiếp xúc với chú ta quá nhiều. Chú ta đã có bạn gái. Tôi không muốn tôi là người chen chân vào mối tình của họ. Tôi chỉ mong lúc này thời gian qua nhanh, để tôi có thể về lại bên nhà của chú Phúc An. Ngọc Mai ơi, mày không được như vậy. Chết mất đấy. Mày có bao giờ say nắng ai đâu? Tại sao mà lại đi say nắng chú Quang Tuấn như vậy? À, đó là chú đấy. Mày nhớ rõ chưa vậy? Ôi thôi chết tôi mất thôi. Mặt mày của tôi nhăn nhó đứng lên rồi cứ đi qua đi lại. Tôi không biết phải làm như thế nào để ngăn cảm xúc của tôi lại. Vội lấy điện thoại, gọi cho chú Phúc An. Chú ơi. Ừ sao vậy Ngọc Mai? Chú đang họp. Buổi tối chú qua nhà cháu gặp cháu nói chuyện nhé. Sau đó là những tiếng tút dài. Cuộc gọi kết thúc, tôi ngồi bệt xuống đất rồi co ro người lại. Tôi chợt nghĩ nếu như chú Phúc An hỏi lý do tôi muốn rời đi, thì tôi trả lời thế nào đấy? Nếu như tôi nói rằng tôi đã say nắng chú Quang Tuấn, chắc là chú Phúc An giết tôi mất thôi. Đang trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên tiếng cửa phòng của tôi vang lên, làm tôi giật mình quay trở về thực tại. Vội vàng đứng dậy bước nhanh ra cửa. Chị Kiều Linh, chị tìm em có việc gì sao? Em sao thế? Tôi nghĩ là chị ấy đã nhìn thấy biểu hiện khác lạ của tôi. Tôi gượng cười rồi lắc đầu nói. Em không sao đâu ạ, chị đừng lo. Ở trong phòng một mình, em cũng hay suy nghĩ nên hơi buồn tí thôi. Vậy à? Cậu chủ muốn xem em xuống bếp nấu bữa trưa đấy. Em có mệt không? Thế nếu như mệt thì cứ để chị nói mẹ chị nấu cũng được. Tôi nghe xong thì liền xua tay, bởi vì bây giờ tôi đang làm việc cho chú ta. À không đâu, em xuống ngay mà. Em rất khỏe, chị đừng lo. Thế mình xuống phòng bếp thôi chị. Được. Tôi và chị Kiều Linh bước thẳng xuống nhà, rồi sau đó đi vào trong phòng bếp. Chị Kiều Linh nói tất cả nguyên liệu nấu ăn có trong tủ lạnh, nên tôi muốn nấu món gì, cứ đi đến tủ lạnh rồi chọn. Sau đó thì chị ấy cũng rời đi. Bên trong phòng bếp lúc này chỉ còn lại mỗi mình tôi. Tôi liền tiến lại tủ lạnh. Sau một lúc chọn nguyên vật liệu thì tôi quyết định sẽ nấu bò xào cổ hành, canh bò hầm, kèm theo bò xào xả ớt. Tôi nghĩ rằng hôm qua chú ta mất máu nhiều như vậy, thế nên tôi sẽ cho chú ta ăn thật nhiều thịt bò để bổ máu. Nấu ăn dường như cũng là một sở thích của tôi. Tôi thích tự tay nấu ra những món thật ngon để mọi người cùng thưởng thức. Bà nội của tôi cũng đã lớn tuổi, thế nên bà ít đi ra quán xá. Cũng chính vì vậy tôi rất chăm lên mạng tìm tòi và học hỏi. Lúc này tại phòng của Quang Tuấn, Anh ngồi giường, nhìn thẳng vào tivi. Trên màn hình là hình ảnh của Ngọc Mai đang vui vẻ nấu ăn. Nụ cười của Ngọc Mai sáng rực rỡ. Một cô gái hồn nhiên, biết suy nghĩ cho người khác. Cầm lấy chiếc điều khiển, anh bấm tắt tivi. Sau đó thì đứng dậy, bước đi thẳng xuống phòng bếp. Anh đứng nép ở một bên, nhìn Ngọc Mai nấu ăn. Và cũng vào thời điểm đó, cửa phòng của Kiều Linh bỗng nhiên mở ra. Cô nhìn thấy rất rõ, Quang Tuấn đang đứng nhìn Ngọc Mai nấu ăn. Cô ta cười thật tươi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nói thật là cô ta thật sự không thích Nhã Đan cho lắm. Biết rằng Nhã Đan rất tốt, nhưng mà Nhã Đan lại là một cô gái chân yếu tay mềm. Kiều Linh đã sống ở đây được 3 năm, vậy nên rất rõ con người của Nhã Đan. Kiều Linh đành rón rén bước lại vào bên trong, rồi nhẹ tay đóng cửa phòng lại. Quang Tuấn giờ đây tiến lại gần phía Ngọc Mai. Chú chỉ có một tay thì giúp gì được cho cháu đấy? Giọng nói của chú ta phát ra làm tôi giật bắn cả người. Tôi quay người lại phía sau thì nhìn thấy chú ta đang đứng ngay trước mặt. Ôi! Chú! Sao chú không ở trên phòng nghỉ ngơi đi? Cháu đừng lo cho chú như vậy. Thế cháu nói đi, chú giúp được gì đây? Tôi nhìn đăm đăm, một người đàn ông giỏi tất cả mọi mặt như chú ta. Tôi nghĩ em chắc chắn sẽ nấu ăn rất ngon. Thế chú nấu nhé. Cháu muốn thưởng thức món ăn của chú nấu ấy. Thế nấu thế nào đấy? Câu nói của chú ta làm cả người tôi bị khựng lại. Tôi hỏi. Sao cơ? Chú vừa nói gì vậy? Thì nấu thế nào? Cháu cứ chỉ đi. Chú không biết nấu. Nào giờ thì cũng chỉ biết ăn thôi. Thế chú xuống đây để làm gì vậy? Thì để giúp cháu. Tôi nghe xong xoay người đi hướng khác, sau đó lấy tay vỗ vào trán cho tỉnh táo rồi tự ngẫm. Đúng rồi, chú ta là tổng tài đấy. Nếu như biết nấu ăn thì thuê mày để làm gì chứ? Tôi gượng ra nụ cười thật tươi rồi xoay lại nhìn chú. Chú không cần làm gì đâu. Đợi khi nào tay chú lành rồi thì cháu sẽ dạy chú nấu ăn. Lúc đó, chú sẽ biết nấu ăn và xuống bếp phụ cháu. Thế hai cháu nấu đi. Chú đứng ở đây quan sát. Chỉ cần cháu làm một lần thôi rồi mai này, chú nấu lại cho cháu thưởng thức nhé. Được. Cháu cũng không ngăn chú nữa. Nói rồi thì tôi xoay người lại, thái mỡ hành tây đang nằm ở trên thớt. Sau đó cho vào chảo xào lên cùng với thịt bò. Nêm gia vị xong xuôi thì lúc này cũng đã chín. Tôi gắp ra một miếng thịt bò thổi thổi vài cái, xoay người lại, định đưa lên miệng của chú ta. Tôi muốn chú ta nếm thử xem có vừa miệng không. Thế nhưng mà lúc đó hành động của tôi vội quá. Thế là khi xoay người lại, làm chú ta rất bất ngờ, không biết chuyện gì xảy ra. Cũng bởi vì quá bất ngờ, một tay của chú ôm lấy eo của tôi. Cả người tôi lúc đó áp sát vào lồng ngực của chú. Một giây, hai giây, rồi tôi và chú ta bừng tỉnh lại. Cả hai cũng lập tức lùi về phía sau. Tôi có một chút ngượng ngùng, vội xoay người lại né tránh ánh mắt của chú ta. Chú ta thì cũng bước thẳng lại ghế, ngồi ở bàn ăn. Rồi chú ta nói. Cháu làm tiếp đi. Chú không phiền cháu nữa. Dạ vâng ạ. Tôi biết cũng chỉ là vô tình, thế nên không để tâm đến. Tôi lại tiếp tục thái mỡ rau củ cho vào nồi canh. Thế nhưng mà tâm trí của tôi lúc này không biết đã để ở đâu. Tôi bất cẩn nên đã bị con dao bén nhọn kia khứa vào tay. Tôi hét lên một tiếng. Nhìn thấy ngón tay của Ngọc Mai bị chảy máu, Quang Tuấn đứng bật dậy rồi tiến nhanh lại, cầm lấy ngón tay của Ngọc Mai cho vào miệng của anh. Kìa, chú. Quang Tuấn đưa ngón tay của Ngọc Mai ra khỏi miệng, rồi đi lại lấy hộp cứu thương. Quang Tuấn định dán băng keo lại cho Ngọc Mai, thế nhưng mà bị Ngọc Mai cản lại. Ngọc Mai nói, cháu tự làm được rồi à? Chú không cần giúp cháu đâu. Nói rồi, không đợi Quang Tuấn trả lời lại, Ngọc Mai giật lấy miếng băng keo cá nhân, sau đó tự dán vào ngón tay vừa bị chảy máu khi nãy, rồi lại tiếp tục nấu thức ăn. Ngọc Mai không muốn dễ dàng, Chỉ là một bữa ăn nên chỉ muốn nấu thật nhanh và thật ngon cho Quang Tuấn thưởng thức. 15 phút sau, cuối cùng thì ba món bò của Ngọc Mai cũng đã xong. Cô múc ra đĩa rồi bê đến bàn ăn. Nhìn hấp dẫn đấy. Thế nhưng mà tất cả đều là bò sao? Vâng à, hôm qua chú mất nhiều máu quá. Chú cần phải bồi bổ, ăn nhiều vào nhé. Cháu không biết có hợp khẩu vị không, nhưng mà cháu tin là cũng ăn được đấy, không tệ đâu. Quang Tuấn nghe xong thì gật đầu hài lòng. Anh cầm đũa bằng tay trái, gắp miếng bò xào xả ớt. Nhưng mà gắp miếng nào, trượt miếng đó. Thực sự là anh không thể nào gắp được. Anh có một chút khó chịu, nhưng mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi nhìn thấy như vậy thì làm sao có thể làm ngơ đây? Liền đưa đũa ra rồi gắp lấy một miếng thịt bò, đưa thẳng lại miệng của chú ta. Hành động của tôi làm chú ta có một chút ngẩn người, nhưng mà rồi cũng há miệng, ăn miếng thịt bò tôi gắp cho chú ta. Cảm ơn cháu, rất ngon đấy. Vâng à, vậy thì chú ăn nhiều vào nhé. Tôi gắp thêm rất nhiều vào bát của chú ta rồi đứng dậy, lấy một cây muỗng cho chú để dễ dùng bữa hơn. Sau đó thì ngồi xuống ghế tận hưởng bữa trưa mà tôi tự tay nấu. Không khí trên bàn ăn lúc này chỉ còn nghe tiếng muỗng va vào chén thôi. Quang Tuấn ngước lên nhìn thấy Ngọc Mai ăn rất ngon miệng. Anh liền nói. Cháu chỉ mới 18 tuổi, nhưng mà giỏi thật đấy. Nghe thấy chú ta khen thì tôi cũng vui lắm, nhưng mà cố gắng kìm nén lại, không bộc lộ ra khuôn mặt. Tôi nói. Cháu cũng không giỏi giang gì đâu. Chú cũng đừng khen cháu như vậy. Quang Tuấn chợt nhớ ra, Phúc An nói rằng tối nay sẽ đến dùng cơm tối. Trong đầu anh lúc này là muốn trêu Phúc An. Anh buông muỗng xuống rồi suy ngẫm. Ngọc Mai là con gái miền Tây, anh thì lại là người của Sài Gòn nên không biết nhiều về những món ở miền Tây. Anh liền hỏi Ngọc Mai. Ngọc Mai này, sao vậy chú? Chú muốn nói với cháu điều gì sao? Cháu là người miền Tây, vậy món vừa ngon vừa dễ làm nhất sẽ là món bình dân nhất. Thế cháu có biết món nào như vậy không? Nghe chú ta nhắc đến miền quê của tôi liền háo hức buông đũa xuống, kể hết món ngon cho chú ta nghe. Ôi, nhiều lắm chú à. Hủ tiếu, canh chua cá kho. Chú có muốn dùng thử món miền Tây không? Cháu sẽ nấu cho chú thưởng thức nhé. Chú của cháu ghét món gì nhất vậy? Chú muốn ăn thử ấy. Món gì nhỉ? À, là cháo với cả trứng muối. Ôi, món đó ngon lắm ý. Vậy mà chú ấy thì lại không thích. Ngọc Mai liền bày ra vẻ mặt như kiểu trầm trọng rồi lắc đầu. Nhìn Ngọc Mai lúc này trông vô cùng đáng yêu. Bất giác thì khóe môi của anh cũng cong lên. Cả người của tôi như cứng đờ khi nhìn thấy nụ cười đó. Chú ta làm trái tim của tôi đập loạn nhịp. Thật sự mà nói, chú ta cười rất đẹp trai. Tôi tin chắc rằng nụ cười đó sẽ làm biết bao nhiêu người phụ nữ điều đứng. Tôi thật sự không biết cảm giác yêu là gì, bởi vì tôi vẫn còn rất nhỏ. Bạn bè của tôi khi còn đi học mới 16 tuổi đã bắt đầu cặp kê. Nhưng mà tôi phải nói thật là không một ai lại khiến cho tôi có cảm giác giống như chú ta. Quang Tuấn nhìn thấy Ngọc Mai cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy thì cũng có một chút khựng người lại. Anh liền hỏi Ngọc Mai. Cháu làm sao vậy? Hay là mặt của chú dính gì à? Có ai nói với chú là chú rất đẹp không vậy? Đặc biệt là khi cười đấy. Tim của cháu. Ngọc Mai muốn nói tim của cháu đã đập loạn nhịp lên vì chú. Nhưng mà chợt nhận ra, câu nói không nên nói thì sẽ hay hơn. Chú ta không phải là của tôi. Tôi và chú ta không là gì của nhau cả. Nếu như nghe tôi nói như vậy, tôi sợ chú sẽ nghĩ tôi là trẻ xanh, chỉ mới mười mấy tuổi đầu mà lại yêu đương này kia. Tôi liền chuyển ánh nhìn xuống bát cơm rồi cầm đũa lên tiếp tục ăn thật nhanh. Cháu định nói gì vậy? Tim của cháu thế nào cơ? Tôi không trả lời mà lại vội lắc đầu rồi đứng bật dậy. Cháu ăn xong rồi, cháu muốn ra bên ngoài xem phim. Chú cứ dùng bữa đi. Lát nữa cháu sẽ dọn dẹp. Cháu xin phép. Nói rồi thì tôi liền cất bước đi thẳng ra phòng khách, để lại chú ta cứ ngẩn ngơ, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Bước ra phòng khách, tôi đi lại rót ly nước đầy rồi uống cạn. Một lần nữa tôi đưa bàn tay của mình lên ngực trái để xem nhịp tim của tôi đã bình thường lại chưa. Càng lúc thì tôi lại càng say nắng chú ta nhiều hơn. Tôi rất sợ, nếu như cứ kéo dài thế này, tôi sẽ có tình cảm sâu đậm với chú ta mất. Lúc đó thì tôi sẽ rất khó để rời khỏi đây. Nhưng bây giờ tôi vẫn đang làm việc cho chú ta. Chỉ cần chú ta muốn thì tôi phải ở bên cạnh, nấu ăn mỗi ngày. Tôi chỉ biết thở dài ngán ngẩm, đành cố gắng vài ngày nữa thì tôi lại được đi học rồi. Lúc đó thì tôi sẽ ít tiếp xúc với chú ta nhiều hơn. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ cố gắng giữ khoảng cách với chú ta. Ngồi một lúc ở phòng khách thì tôi mới bật dậy, chạy nhanh lên phòng. Tôi sợ ngồi lại đây một tí nữa sẽ đụng mặt của chú ta. Phòng của tôi cũng có tivi, nên lên phòng tôi chỉ biết nằm ở đó, rồi bật tivi lên xem. Chuyển hết kênh này rồi lại đến kênh khác. Một tiếng đồng hồ trôi qua vô cùng buồn tẻ. Bất chợt, tôi lại nhớ đến đã lên Sài Gòn được 2 hôm, nhưng mà tôi vẫn chưa được đi đâu chơi cả. Tôi liền ngồi dậy bước xuống giường, đi thẳng lại tủ quần áo, lấy ra một bộ váy ngắn đến đầu gối rất cá tính. Sau đó tôi đi vào phòng tắm, thay đồ rồi đi thẳng xuống nhà. Cứ nghĩ là chú ta đã về phòng, nhưng mà lại không ngờ rằng chú ta đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Tôi lại nghĩ là mình đang ở nhờ nhà của chú. Nếu muốn đi đâu đó thì phải nói chú một tiếng rồi mới được đi. Tôi cũng nhanh chân bước lại trước mặt của chú ta rồi nói. Chú Quang Tuấn, cháu xin phép ra ngoài dạo một vòng mà. Tôi có biết đường phố ở đây không đấy? Tôi nghĩ nếu như nói không biết thì chú ta sẽ không cho tôi đi. Tôi liền gật đầu rồi nói thật nghiêm túc. Cháu rất rành đường, chú không cần lo lắng đâu. Tạm biệt chú, cháu đi nhé. Nói rồi thì Ngọc Mai chạy thật nhanh ra cổng. Tôi sợ là nếu như cứ đứng ở đó thì chú ta sẽ biết tôi đang nói dối. Ra cửa thì tôi lại gặp chị Kiều Linh. Nhưng mà rất may tôi đã nói chú ta đã cho phép, nên chị Kiều Linh liền gật đầu rồi mở cổng cho tôi. Bóng lưng của Ngọc Mai mỗi lúc một xa dần, Kiều Linh mới bước vào bên trong. Kiều Linh đi thẳng lại trước mặt của Quang Tuấn, cúi đầu nói. Đại ca, tối nay thì chuyến hàng sẽ cập bến. Anh Phúc An có nói đại ca cứ nghỉ ngơi, không cần lo lắng. Anh ấy sẽ lo mọi việc. Ở cái đất Sài Gòn này, quán bar của Quang Tuấn cũng gần cả chục cái. Vậy nên việc anh buôn rượu về bán cũng là điều bình thường. Quang Tuấn thường nhập rượu bằng đường biển. Mỗi lần một lô rượu về thì khoảng 10.000 chai. Anh sẽ để phân nửa cho quán của anh và Phúc An, còn phân nửa bán lại cho các quán bar khác. Việc làm ăn của anh phải nói là rất thuận lợi, nên bị rất nhiều người ganh ghét. Họ không ăn của anh được, nên phá chuyện làm ăn của anh. Mỗi lần lô rượu về, dù là thông tin mật, thế nhưng mà không hiểu vì sao kẻ thù của anh ai cũng biết. Bọn họ chuyên gia cho đàn em bao vây địa điểm lấy rượu, rồi cướp của anh. Lần đầu Thanh có thể bỏ qua, nhưng mà giờ đây đã thành thói quen. Phải nói là lần nào rượu được nhập về đến thì đều có kẻ địch tấn công. Anh thở dài ngán ngẩm rồi nói với Kiều Linh. Mấy giờ thì về đến? Thưa đại ca, là 6 giờ tối. Nhưng mà tôi nghĩ là đại ca nên ở nhà nghỉ ngơi. Việc này đã có tôi và Phúc An lo liệu rồi. Xin đại ca cứ tin tôi. Chuẩn bị xe. Để làm một câu, Quang Tuấn đứng dậy rồi bước thẳng lên phòng của anh. Kiều Linh cũng chỉ biết ngậm ngùi nhận lệnh, không dám cãi lại. Cô biết rằng, nói về bắn súng, không ai qua Quang Tuấn. Nhưng mà thật sự Kiều Linh đang cảm thấy rất lo lắng. Thế nên gọi điện báo cho Phúc An biết ngay. Phúc An sau khi nhận cuộc gọi từ Kiều Linh thì chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Anh quá hiểu tính cách của Quang Tuấn. Lời mà Quang Tuấn đã nói ra, không ai có thể cãi lại được. Về phần tôi lúc này đang thong thả, bước từng bước tận hưởng cảm giác được tự do. Đã gần 3 giờ chiều, tự nhiên mà ngày hôm nay có gió lớn, nên đến bây giờ nắng chiều vẫn chưa lên. Đi được một đoạn thì đến một quán cà phê sách. vừa được uống cà phê vừa được đọc sách thì còn gì bằng. Tôi liền bước thật nhanh vào quán, chọn một góc ở gần cửa sổ thật thơ mộng, rồi gọi ngay một ly cà phê sữa. Tiện tay thì tôi với lấy một quyển sách Tình Yêu Là Gì, đọc cái bìa sách mà lòng của tôi náo nề, nhưng mà cũng tò mò mở ra xem. Bỗng nhiên từ đâu một anh chàng tầm 25 tuổi bước lại gần tôi. Anh ta cũng đặt quyển sách xuống kế bên quyển của tôi rồi nói: "Em đang đọc phần 2 sao?" Tôi có một chút ngạc nhiên, nhưng mà rồi cũng lật lại để xem bìa của cuốn sách. Quả đúng là phần 2. Tôi cười nhạt rồi gật đầu nói: "Vâng ạ." "Hình như là em là người mới đến đây sao?" "À, vâng. Em từ dưới quê lên Sài Gòn. Nhưng mà có việc gì không ạ?" Anh ta bỗng nhiên ngồi xuống đối diện với tôi rồi nói: "Thật ra thì anh mới vừa đọc quyển sách này, nhưng mà là phần 1. Quyển trên tay của em là phần 2 đấy. Em vẫn chưa đọc phần 1 có phải không? Thế em đổi cùng anh nhé." "Như vậy thì tốt quá." Nghe xong thì tôi liền đẩy quyển sách hướng về anh ta, rồi sau đó cầm lấy quyển kia lên đọc. Cứ nghĩ là đổi xong thì anh ta sẽ rời đi, nhưng không ngờ anh ta vẫn ngồi lại bàn, nhìn chăm chăm về phía tôi. Tôi cũng có một chút run, nhưng mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh ta. Tôi hỏi: "Còn gì nữa sao ạ?" "Anh là Đình Hiếu, năm nay đã 25 tuổi, anh có thể làm bạn với em chứ?" Tôi nghĩ là mình mới vừa lên Sài Gòn, việc kết bạn cũng là điều rất bình thường, thế nên mỉm cười gật đầu nói: "Rất vui khi được làm bạn với anh. Em tên là Ngọc Mai, em mới 18 tuổi. Nghe Ngọc Mai nói chỉ 18 tuổi thì mắt của anh ta sáng rực lên, cười vui vẻ rồi nói: "Tên của em đẹp thật đấy, em sống ở gần đây sao?" "À, vâng, cũng gần đây thôi." "Anh cũng thích sách à?" "Anh rất thích. Chúng ta đã là bạn rồi, thế nên nếu như em có chuyện buồn hay là vui thì cũng có thể gọi cho anh. Anh và em cùng nhau đi cà phê rồi đọc sách nhé." "Cảm ơn anh ạ." Ngồi nói chuyện với tôi một lúc thì Đình Hiếu nói là có việc bận, phải đi trước. Anh ta bảo tôi cho nhau số điện thoại. Tính tình của tôi thì rất hòa đồng. Tôi rất sợ những người đồng trang lứa với tôi sẽ chê bai tôi, nên mỗi khi kết giao được với một người bạn mới tôi rất vui. Tôi ngồi lại quán cà phê đọc gần nửa quyển sách thì thấy cũng đã chiều. Tôi đành tính tiền rồi bước ra khỏi quán. Sau đó tôi đi dạo thêm một vòng nữa rồi mới quay về. Nhưng mà bây giờ đã là 5 giờ chiều, đường phố Sài Gòn bốn bề tấp nập người qua lại. Tôi nhìn hết hướng này rồi lại đến hướng khác, cũng không thể nào nhớ lại đường để về nhà. Tôi chỉ nhớ nhà của chú Quang Tuấn rất rộng và lớn, có cả hồ bơi và sân chơi golf. Nhưng mà nếu như hỏi những người dân ở đây thì làm sao họ biết được. Tôi thật là ngốc. Bây giờ thì mới cảm thấy mình đúng là một đứa ngu xuẩn. Phải chim trước khi đi tôi nói rõ với chú Quang Tuấn thì bây giờ cũng không có chuyện này xảy ra. Lang thang trên con đường lớn, đôi chân của tôi đã mỏi nhừ. Tôi bất lực tiến lại trạm xe buýt ngồi xuống. Mông vừa chạm xuống ghế thì cùng lúc đó trời đổ cơn mưa. Tôi biết rằng có buồn rầu cũng không làm gì được cả, liền mỉm cười đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa đang rơi, rồi tự nói với chính tôi rằng: "Ngọc Mai à, tạnh mưa rồi tìm đường về, không sao cả." Còn Quang Tuấn lúc này vừa bước xuống phòng khách, anh nhìn ra cửa vẫn chưa thấy Ngọc Mai trở về. Anh cảm thấy có một chút bất an. Bỗng nhiên trời lại đổ mưa. Anh nhíu chặt mày bởi vì không thích mưa. Vừa lúc đó thì tôi về xế chạy đến nói: "Đại ca, trời mưa rồi. Em nghĩ là đại ca nên ở nhà nghỉ ngơi đi ạ." "Ra xe." Để lại một câu rồi anh bước thẳng đi. Một tên đàn em liền lấy ô che cho anh, sau đó mở cửa cho anh bước vào bên trong xe. Hàng siêu xe vừa được lăn bánh ra khỏi cổng thì bỗng nhiên trời mưa lớn hơn nữa. Người của anh lúc này cứ bồn chồn lo lắng, không biết là Ngọc Mai đã về nhà chưa. Cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ đó, thế nhưng mà hình ảnh về Ngọc Mai cứ hiện lên trong đầu của anh. Anh đưa tay vào túi áo, gọi về nhà cho quản gia. Cuộc gọi của anh rất nhanh được kết nối. "Ngọc Mai đã về chưa?" "Thưa cậu chủ, cô Ngọc Mai vẫn chưa về à?" "Sao cơ?" Anh vội tắt máy, rồi bấm dãy số quen thuộc của Phúc An. Anh định gọi Phúc An để lấy số điện thoại của Ngọc Mai, nhưng mà rồi anh lại buông điện thoại xuống. Anh không sợ Phúc An trách mắng đã để Ngọc Mai đi chơi như vậy, mà anh chỉ sợ Phúc An lo cho Ngọc Mai, rồi con bé sẽ bị Phúc An mắng. Tên đàn em lái xe nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của anh có gì đó khác lạ. Hắn ta hỏi. Đại ca, dạo này em thấy đại ca cứ hay suy nghĩ. Không nhé, em có chuyện gì xảy ra sao? Đến điểm lấy hàng chưa? Gần đến rồi à? Lái xe đi. Cơn mưa lúc này mỗi lúc một nặng hạt, khiến cho lòng người ta lại càng thêm náo nề. Nhìn qua cửa kính, Quang Tuấn thầm nghĩ. Giá như anh biết quan tâm người con gái anh yêu nhiều hơn thì sẽ không như ngày hôm nay. Tại nước Mỹ rộng lớn, màu mỡ đã làm cho Nha Đan thay đổi, không còn là một cô gái hoạt bát lo lắng cho anh nữa. Anh không hiểu cớ vì sao anh lại muốn Nha Đan quay về. Nhưng khi gặp mặt anh rồi, Nha Đan sẽ chấp nhận bên anh cả đời không? Hay là lại sợ con người của anh rồi né tránh như hai năm qua? Xe bỗng dừng lại, đợi đèn đỏ. Anh thở dài gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, rồi quay trở về với thực tại. Bỗng nhìn xa xa, có một bóng dáng nhỏ nhắn, mặc trên người bộ váy ngắn đến đầu gối. Trên môi thì luôn giữ nụ cười thật tươi và rạng ngời. Bàn tay nhỏ bé, đưa ra, hứng lấy những giọt nước mưa đang rơi. Chạy qua hướng bên kia đi. Nhưng mà chỉ còn một đoạn nữa là đến điểm hẹn rồi, đại ca. Cứ qua đó trước đi. Không thể nào cãi lại lời nói của Quang Tuấn. Tên đàn em gật đầu rồi vội đạp chân ga đến trạm xe buýt, chỗ mà Ngọc Mai đang đứng trú mưa. Đại ca, đợi em. Không cần đâu. Quang Tuấn với tay trái của anh cầm lấy cái ô, rồi mở cửa xe bước xuống. Anh tiến gần lại đứng trước mặt của Ngọc Mai. Giây phút đó tôi như muốn giật bắn cả người. Tôi không thể tin là chú ta đang tiến lại gần tôi. Không lẽ nào chú ta thấy tôi muộn quá chưa về, đã đi tìm tôi sao? Hay là vô tình chú ta đi ngang qua đấy? Tôi lắp bắp nói. Chú, sao chú lại đến đây? Tại sao bây giờ vẫn chưa chịu về nhà? Cháu có biết là muộn lắm rồi không vậy? Tôi không biết phải nói sao với chú ta. Tôi rất sợ, nếu như nói khi nãy, tôi đã nói dối chú là tôi rảnh đường, thì chú sẽ tức giận với tôi mất. Cháu thích mưa, thế nên muốn ngắm mưa một tí rồi thì cháu sẽ về ngay. Lên xe đi. Vâng ạ, cảm ơn chú. Rồi thì chú ta để chiếc ô ở giữa để che cho tôi. Khi xe đã lăn bánh thì cả người của tôi co rút lại bởi vì điều hòa trên xe quá lạnh. Chú ta thấy tôi như thế thì cởi bỏ cái áo vest trên người, rồi khoác lên cho tôi. Khoác vào đi. Lạnh lắm có phải không? Thích gì không thích, lại thích đi ngắm mưa như vậy. Tôi mỉm cười rồi đáp. Cháu cảm ơn chú nhé. Xe đi được một đoạn thì bỗng dừng lại. Nhìn ra bên ngoài lúc này tôi không thấy được gì cả, bởi vì trời cũng đã tối. Tôi quay sang hỏi chú ta. Đây là đâu vậy chú? Chú ta không trả lời lại tôi. Rồi sau đó nhìn ra cửa kính, chú ta nói với tên đàn em. Đưa Ngọc Mai về đi. Nhưng... Không sao đâu, cứ đưa Ngọc Mai về trước đi đã. Quang Tuấn mở cửa xe bước ra, nhưng mà chân chưa kịp chạm đất thì Ngọc Mai đã nắm chặt tay của anh lại. Bàn tay của Ngọc Mai lúc này đã lạnh ngắt. Anh nhìn Ngọc Mai rồi nói. Cháu về nhà trước đi, chú sẽ về ngay. Chú định sẽ vào đó sao? Nhưng mà trong đó rất tối, trời thì lại đang mưa nữa. Vết thương của chú vẫn chưa lành. Chú về cùng cháu được không? Chú ta bỗng nhiên gạt bỏ tay của tôi rồi nói đầy nghiêm túc. Lời chú đã nói, cháu không được cái. Cháu có nghe không vậy? Chú ta bước thẳng xuống xe rồi đóng mạnh cửa lại. Ngọc Mai biết bản thân dù có nói như thế nào cũng không khuyên ngăn được chú ta. Xe bắt đầu lăn bánh rời đi. Tôi nhìn qua tấm cửa kính thì thấy bóng lưng của chú cũng từ từ xa dần. Trong tâm của tôi lúc này cảm thấy vô cùng lo lắng. Không biết chú ta vào đó để làm gì, trong khi chú ta chỉ có một mình thôi. Tên đàn em luôn quan sát qua kính chiếu hậu. Hắn thấy Ngọc Mai như vậy, cũng đổ bên đang lo lắng cho Quang Tuấn. Hắn liền nói. Cô đừng lo, sẽ không có gì xảy ra đâu. Tôi biết rồi. Không khí trên xe lúc này lại rơi vào tình trạng im lặng. Xe bỗng nhiên chạy về với tốc độ rất nhanh. 10 phút sau đó, xe đã được dừng lại trước cổng căn biệt thự. Về đến biệt thự, tôi nhanh chóng bước xuống xe để cho tên đàn em quay lại chỗ khi nãy. Khi xe đã chạy đi thì tôi mới với tay lên bấm chuông. Bảo quản gia lúc này chạy ra mở cổng cho tôi đi vào bên trong. Bác ơi, chú Quang Tuấn đi đâu vậy ạ? Bà đã làm việc cho Quang Tuấn từ rất lâu. Ba và mẹ của Quang Tuấn, bà đều biết hết. Nhưng mẹ của anh đã qua đời khi anh mới được 5 tuổi. Phải nói là gia thế nhà họ Kiều rất lớn, nhưng mà anh lại không may mắn được ba của anh yêu thương. Trai vơi nhưng gia đình khác. Gia đình họ Kiều không thích con trai mà chỉ thích con gái. Nên tất cả gia sản của ông Kiều đều để lại cho con sau của ông. Năm 20 tuổi, Quang Tuấn quyết định rời khỏi căn nhà đó. Khi anh ra đi, trong tay chỉ cầm lê một tấm di ảnh của mẹ. Nên căn nhà này có một căn phòng mật. Đó là nơi thờ cúng của mẹ Quang Tuấn, mà bất cứ ai cũng không được phép vào, ngoài trừ khi anh cho phép. Vì thân hình điển trai và có tài, nên Quang Tuấn đã được một ông lớn ở thế giới ngầm nhận nuôi. Khi ông lớn mất thì để lại cho Quang Tuấn một ít tiền mặt và một quán bar. Nhờ tiền lai bán rượu nên Quang Tuấn đã có thêm thu nhập chuyển sang kinh doanh bất động sản. Con đường tương lai của Quang Tuấn đang rộng mở, ngày càng khấm khá và phát đạt. Quang Tuấn, mặc dù đứng đầu trong giới kinh doanh, nhưng mà anh không bao giờ buông bỏ quán bar, bởi vì luôn tưởng nhớ đến người ông lớn đã giúp đỡ Quang Tuấn. Anh tiếp tục mở thêm nhiều chi nhánh và các quán bar ở các tỉnh khác. Công danh sự nghiệp có tất cả, thế nhưng mà hạnh phúc thì chưa bao giờ mỉm cười với anh. Bà quản gia đã lớn tuổi, nên nhìn thấu được con người của nhà Đan. Bà không cảm nhận cô ta có một chút tình cảm nào với Quang Tuấn. Cô ta bên cạnh Quang Tuấn, tất cả cũng chỉ vì tiền. Nhớ lại 2 năm trước, bà ta đã từng nói thẳng với nhà Đan rằng cô ta yêu Quang Tuấn là vì tiền. Cô ta không tức giận, mà ngược lại khóc lóc ỉ ôi. Và rồi tối đêm đó, cô ta lại đi đến quán bar để tìm Quang Tuấn. Thế nhưng mà không hiểu vì sao tối đêm đó, bảo quản gia lại nghe được tin nhà Đan đã hy sinh mà đỡ đạn thay cho Quang Tuấn. Kể từ ngày đó thì bà có thiện cảm với nhà Đan, nhưng mà cũng kể từ ngày đó nhà Đan thay đổi không còn như trước. Khi vết thương cô ta lành, cũng là lúc cô ta sang Mỹ du học. Thấy bảo quản gia im lặng không nói lời nào, làm tôi lại càng thêm lo lắng. Tôi lại lại cánh tay của bảo quản gia, làm cho bà bừng tỉnh lại. Bà nhìn tôi nói ấp úng. Cháu không nên quan tâm đến công việc của cậu chủ đâu. Cô ấy không thích ai hỏi quá nhiều về chuyện cá nhân đâu. Cháu xin lỗi bác. Bác đừng nói lại với chú ấy nhé. Cháu xin phép lên phòng mà. Được rồi, cháu cứ nghỉ ngơi đi. Tôi gật đầu chào bà quản gia rồi xoay người đi thẳng lên phòng. Thật sự là tôi thấy rất bất an cho chú ta. Tôi biết là công việc của chú ta không hề đơn giản một chút nào. Tôi thở dài chán nản, rồi bước thẳng vào phòng tắm. Tắm rửa thật sạch sẽ. Tôi bước ra bên ngoài, vừa mới đặt ra thì bỗng tôi hắt xỉ liên tục. Ôi tôi chết, cảm cúm á. Tôi cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể đang nóng lạnh thất thường, nhưng mà tôi không muốn làm phiền đến bà quản gia. Tôi đi lại giường nằm xuống, rồi lấy chăn đắp kín lại. Tôi nghĩ là ngủ một giấc sáng tỉnh dậy sẽ ổn thôi. Nằm được một chút thì cả người của tôi cứ ngày một nóng lên. Nhưng mà lúc này tôi cứ nửa tỉnh nửa mê. Tay chân thì run rẩy. Tôi chỉ ước giá như lúc này chú ta về thì hay biết mấy. Tại bến tàu, những hạt mưa không ngừng rơi xuống. Quang Tuấn và tất cả đàn em, ai cũng bị nước mưa làm cho ướt hết quần áo. Riêng mình Quang Tuấn đang mặc trên người một cái áo sơ mi trắng. Nước mưa thấm ướt cả chiếc áo sơ mi, nên nhìn rất rõ cơ bắp cuồn cuộn của anh. Quang Tuấn và Phúc An đang đứng để quan sát chuyến tàu chở hàng sắp cập bến. Quang Tuấn có linh cảm chuyến hàng sẽ không thuận lợi và đơn giản. Khóe môi của anh nở ra nụ cười gian tà. xoay người lại, nhìn xung quanh những cái thùng sắt lớn gần đó. Anh nói, tụi mày núp ở đó có mệt không vậy? Muốn cướp hàng thì ra đây mà cướp. Đừng coi như một con chó suốt ngày đi thập thò như vậy. Nghe Quang Tuấn nói, Phúc An vội móc khẩu súng ra. Phúc An nói vừa đủ cho Quang Tuấn nghe thấy. Tụi nó bao vây sao? Tao muốn xem chúng nó làm được gì đây. Nhất định hôm nay phải biết được thằng cầm đầu. Được. Vừa lúc đó thì tàu cũng cập bến. Tiếng kèn của tàu phát ra khá lớn, làm cho đàn em của anh bị mất tập trung, nhìn về hướng chiếc tàu. Đoàng một tiếng, âm thanh của tiếng súng vang lên. Tiếp theo đó là những cái thùng sắt đều bị đá tứ tung bay lên. Cả đám người mặc đồ đen trên tay đều cầm súng. Bọn họ bước thẳng vào bao vây lấy đám người của Quang Tuấn. Một tên to con nhất đám nói lớn. Kiều Quang Tuấn, Đặng Phúc An. Hai thằng mày hôm nay rất đẹp trai đấy. Thế nhưng mà chúng mày có biết về sự xuất hiện của hai thằng mày mà quán xá của tụi tao sắp phải đóng cửa không? Hôm nay sẽ là ngày rốt của tụi mày đấy. Phúc An nhếch mép cười khinh bỉ đáp. Đã bước ra làm ăn thì phải có cái đầu chứ chú em. Quán chú ấy thì sang quán lại cho bọn anh. Giang hồ bây giờ mất chất quá. Lùng đăn khách thì tung hô nganh ngang cái mặt chó lên. Lúc bế sắp phá sản thì đổ thừa người khác là sao vậy? Tụi mày về làm đàn em của anh đi. Anh dạy cho chúng mày một khóa. Đảm bảo thành người chứ nhìn chúng mày bây giờ giống súc vật quá. Tên đó nghe những lời nói của Phúc An xong, khuôn mặt của hắn đỏ ngầu, đằng đằng sát khí. Một tên khác liền đưa khẩu súng lên rồi bắn thẳng vào hướng của Phúc An. Phúc An không né, vẫn đứng nguyên ở đó. Viên đạn bay thẳng vào ngực trái của Phúc An. Anh đưa tay lên ôm ngực rồi nói, ôi mẹ ơi, đau quá. Có áo giáp sao? Tốt đấy bản thân. Quang Tuấn và Phúc An cụm tay nhau một cái rồi cười khẩy. Hành động đó làm cho cả đám đứng đó cũng phải sừng sốt. Nhưng mà rồi Phúc An lại nói, muốn bắn thì bắn vào đầu tao đi này. Những tiếng súng liên tiếp vang lên. Câu nói của Phúc An vừa dứt thì cũng là lúc đàn em của anh móc súng ra, bắn từng tên của đám bọn họ. Tiếng súng vang lên liên hồi, từng người một gục xuống đất. Đàn em của Quang Tuấn liền tiến lên phía trước thành vòng tròn để cho Quang Tuấn và Phúc An đứng ở trong. Cả đám đó lúc đầu rất đông, thế nhưng mà giờ đây chỉ còn được vài tên. Tên mạnh miệng nhất khi nãy lùi về phía sau núp vào cái thùng sắt vẫn chưa ngã. Hắn ta dùng súng nhắm vào đầu của Quang Tuấn rồi bóp cò. Thế nhưng mà không may cho hắn ta, đạn vẫn chưa kịp ra khỏi súng thì đã bị một viên đạn từ đâu bắn thẳng vào mi tâm của hắn. Viên đạn đó không ai khác chính là của Kiều Linh. Cô nhảy từ trên thùng xe tải xuống, hai tay cầm hai khẩu súng bắn liên hồi. Chớp nhoáng, hiện trường giờ đây chỉ còn là những cái xác đầy máu me. Nhưng mà vẫn còn một tên còn sống, lại bị trúng đạn ở chân. Tên đó biết hắn ta cũng không thể nào sống sót, thì liền chắp tay cầu xin. Xin hãy tha cho tôi đi. Tôi chỉ làm con chó cho chủ thôi. Chủ sai gì thì phải làm theo. Đại ca Quang Tuấn à, tôi cầu xin anh đấy. Cả đám đàn em bỗng nếp người qua một bên cho Quang Tuấn nhìn rõ mặt của hắn ta. Quang Tuấn cười nhếch mép rồi nói, nói cho tao biết, ai là chủ của tụi chó chúng mày vậy? Dạ, đại ca, là... Đoan một tiếng nữa. Phúc An đưa súng lên bắn vào cái thùng sắt bên cạnh của hắn ta. Tính của Phúc An không thích vòng vo, đi thẳng vào vấn đề thì xe sống, còn dẫn sắt đi lòng vòng thì về đoàn tụ với ông bà ngay. Hắn thì không ngừng run rẩy nói lắp bắp. Dạ, là lão hổ à? Giỏi lắm. Là lão hổ sao? Kiều Linh cho xe đưa tên này về nhà của lão hổ đi. Biết là phải làm gì rồi đấy. Ông ta vẫn còn nợ tiền, nhớ phải lấy đủ. Đủ cả vốn lẫn lời. Quang Tuấn nghiến răng nói, câu nói của anh lành đến thấu xương. Kiều Linh hiểu rõ câu nói lấy vốn lẫn lời của anh là như thế nào. Cô ta cúi đầu chào anh rồi bảo hai tên đàn em kia đưa tên đó ra xe. Khi chiếc xe đã đi khuất thì Quang Tuấn mới bảo tụi đàn em lên tàu vận chuyển từng thùng hàng xuống. Tụi đàn em luôn phiên nhau chuyển từng thùng hàng lên. Sau một tiếng trôi qua thì tất cả những thùng hàng được sắp xếp gọn lên xe. Lúc này đây, Quang Tuấn mới đã mắt về hiện trường đầy máu me trước mặt. Anh ra lệnh cho tụi đàn em dọn dẹp thật sạch sẽ, không để lại bất cứ một dấu vết. Phúc An tiến đến gần rồi sau đó nói: "Ổn cả rồi, để tao đưa mày về nhé." "Đi thôi." Anh gật đầu rồi cùng với Phúc An đi ra xe. Ngồi trên xe, anh cứ suy nghĩ mãi về những lời nói của tên kia. Tên đã bị Kiều Linh đưa đi. Ông Hồ và ông lớn của anh là bạn thân của nhau. Tuy rằng ông lớn đã qua đời, nhưng anh luôn biết kính trọng và giúp đỡ ông Hồ. Vậy mà anh không thể ngờ ông Hồ lại là người phá chuyện làm ăn của anh bao nhiêu năm qua. Phúc An lái xe, nhưng mà vẫn biết Quang Tuấn đang suy nghĩ về điều gì. Phúc An lắc đầu ngán ngẩm rồi nói: "Thất vọng sao?" Anh nhếch mép cười rồi ngã người ra phía sau ghế. Nhắm nghiền mắt lại, anh nói: "Chỉ mong Kiều Linh lấy được số tiền còn lại." "Vậy sao? Hay là đang vui mừng vì sắp sửa có thêm một mớ?" "Chỉ có mày hiểu tao. Bao nhiêu năm qua tao đã giúp quá nhiều rồi. Hàng người đó sống làm gì cho chật đất. Tao chỉ sợ một lát nữa thôi Kiều Linh sẽ đem cái lưới của ông ta về hầm cháo cho tao ăn đấy." Phúc An nghe anh nói xong thì không nhìn được cười khẩy: "Lưới của ông Hồ rất ngon ngọt đấy. Mày mà ăn rồi thì đảm bảo những lời nói của mày nói ra sẽ làm cho người khác siêu lòng đấy." "Vì thế nên tao mới sợ đấy. Thế thôi không đùa nữa. Tình hình tập đoàn hôm nay thế nào vậy?" Phúc An chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc rồi kể sơ lược lại tất cả mọi thông tin của ngày hôm nay cho Quang Tuấn biết. Một lúc sau đó thì cũng về đến biệt thự. Nghe tiếng xe, bà quản gia bước vội ra mở cửa. Quang Tuấn lúc này mới quay qua hỏi Phúc An: "Tớ không vào thay quần áo sao? Có em nào đang đợi mày rồi à?" "Có mấy em mới tuyển đang bên nhà của tao. Về xem thế nào rồi mới đưa ra quán được. Nhắn với Ngọc Mai dùm làm ngày mai tao đến đưa đi mua sách vở này kia. Thế thôi xuống xe đi, tao còn về nữa." "Cảm ơn, thế về cẩn thận đấy." "Ôi mẹ ơi, mày vừa nói cái gì vậy?" "Này, trời đang tạnh mưa đấy nhá. Mày đừng có để dông báo cáo đến nhá." "Không được rồi. Có khi là ngày mai thì tao phải mua vé số nhất định chống độc đắc ấy. Thằng bạn của tao biết nói cảm ơn cơ đấy. Không thể tin được." "Thằng điên." Nhìn điệu bộ của Phúc An khiến anh rất buồn cười. Nhưng mà rồi thì anh không quan tâm đến Phúc An nữa. Mở cửa xe bước vào bên trong nhà. Bà quản gia nhìn thấy Quang Tuấn thì vội cúi đầu chào: "Cậu chủ." "Ngọc Mai đâu rồi? Đã ăn uống gì chưa vậy?" "Con bé nói lên phòng nghỉ ngơi từ nay đến giờ vẫn chưa xuống dùng bữa tối. Chắc là em đi chơi về mệt, ngủ quên trên phòng rồi đấy. Cậu chủ cứ vào nhà trước đi, tôi sẽ lên gọi Ngọc Mai ngay." "Được rồi, bà đi chuẩn bị bữa tối đi. Tôi lên phòng sẵn tiện gọi Ngọc Mai xuống. Bà cũng không cần phải lên đó đâu." Bà quản gia gật đầu rồi cùng với Quang Tuấn bước vào bên trong. Anh lúc này mới đi thẳng lên bậc cầu thang, về phòng thay quần áo rồi sau đó mới qua bên phòng gọi Ngọc Mai. Mục đích là cùng với anh xuống nhà dùng bữa tối. Sau 15 phút thì anh đã mặc trên người bộ đồ thể thao đơn giản. Dù cánh tay phải có bị thương, anh chỉ có thể hoạt động tay trái, nhưng mà cũng không thể làm khó được anh. Anh đi thẳng ra khỏi phòng, bước đến gần phòng của Ngọc Mai. Vội đưa tay lên gõ cửa vào phòng, nhưng mà rất kỳ lạ không ai bước ra mở cửa cho anh. Anh cũng nóng lòng, nói vọng vào bên trong: "Ngọc Mai ơi, cháu có nghe chú gọi không vậy?" Ám sát tai vào cửa, anh cũng không nghe thấy tiếng động nào bên trong cả. Đưa tay lên mở cửa thì cửa đã bị khóa. Cảm giác vô cùng lo lắng, anh lại tiến lại cầu thang rồi nói: "Quản gia, mau đem chìa khóa phòng lên cho tôi đi." Bà quản gia nghe tiếng nói lớn của Quang Tuấn thì hoảng hốt chạy nhanh đi lấy chìa khóa, sau đó mang lên cho anh. Sao về cậu chủ? Chìa khóa đi à?" Quang Tuấn không trả lời mà vội vàng chụp lấy rồi nhanh chóng mở khóa. Cạch một tiếng, cánh cửa được Quang Tuấn mở ra thì anh cũng vội bước nhanh vào bên trong. Đập vào mắt của anh lúc này là Ngọc Mai, nằm quấn chăn kín mít. Nhưng anh lại cảm thấy vẻ mặt của Ngọc Mai lúc này trắng bệch, không còn chút máu. Anh tiến lại giường của Ngọc Mai, đưa cánh tay ra sờ lên trán xem Ngọc Mai có bị cảm không. Lòng bàn tay mới vừa đặt lên trán của Ngọc Mai, thì cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể của Ngọc Mai lúc này đang rất nóng. Sốt cao như vậy á? Bà xuống nhà gọi bác sĩ đến ngay đi. À, vâng, tôi đi ngay đây, cậu chủ. Bà quản gia lập tức chạy thẳng xuống nhà gọi bác sĩ. Thế nhưng mà hôm nay không hiểu sao gọi mãi mà bác sĩ riêng của Quang Tuấn không bắt máy. Bà đành chạy đến hộp y tế rồi lấy thuốc hạ sốt kèm theo một ly nước ấm mang lên phòng của Ngọc Mai. Cậu chủ à, cho Ngọc Mai uống thuốc trước đi đã. Bao lâu nữa thì bác sĩ đến vậy? Tôi gọi mãi mà ông ta không bắt máy. Cậu cho Ngọc Mai uống thuốc trước đi, rồi sau đó mát người thì Ngọc Mai sẽ mau hết sốt thôi. Quang Tuấn có một chút bực bội khi bà quản gia không liên hệ được với bác sĩ. Nhưng mà dù anh nghĩ là bà quản gia nói cũng đúng, anh vội đưa tay ra nhận lấy những viên thuốc từ tay của bà quản gia. Phiền bà đi lấy cho tôi chậu nước ấm. À vâng, tôi đi ngay đây. Bà quản gia đi ra khỏi phòng thì anh mới ngồi xuống giường, lay lay vào vai của Ngọc Mai. Ngọc Mai, cháu tỉnh dậy uống thuốc đi. Ngọc Mai à? Trong cơn mê man, tôi nghe rất rõ tiếng nói của chú ta. Tôi từ từ mở mắt ra. Tuy nhiên mà cổ họng của tôi giờ đây đang rất đau rát. Tôi cố gắng lắm mới nói được thành tiếng. Chú, cháu uống thuốc đi rồi sẽ mau khỏi bệnh thôi. Tôi gật đầu rồi há miệng ra cho chú ta bỏ viên thuốc vào miệng, rồi đưa ly nước đến cho tôi uống. Uống một ngụm nước vào thì cổ họng của tôi đã đỡ đau. Tôi cố gắng cười nhạt rồi nói. Cháu cảm ơn. Sức khỏe của cháu kém như vậy sao? Để xem mai mốt còn dám đi ngắm mưa nữa không đây? Tại cháu bật điều hòa cao quá thôi. Không phải là do ngắm mưa đâu. Mà chú cũng đừng mách lại với chú Phúc An nhé. Được rồi. Để bảo quản gia lên lau mát cho cháu. Sau đó thì nghỉ ngơi đi, biết chưa? Vâng ạ, chú về phòng đi. Quang Tuấn đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Chợt thì anh nhớ đến bảo quản gia đã nói Ngọc Mai vẫn chưa ăn gì cả. Thế là anh bước vội xuống phòng bếp tìm gì đó cho cô. Bảo quản gia thấy Quang Tuấn xuống thì liền nói. Cậu chủ à, dùng bữa tối đi. Một lát nữa thì tôi nấu cháo cho Ngọc Mai. Thế vậy thì bà lên lau mát cho Ngọc Mai rồi đi nhanh xuống nấu cháo nhé. Bà quản gia gật đầu rồi bê chậu nước bước ra khỏi phòng bếp. Anh ngồi xuống bàn ăn, nhìn những món trước mắt mà anh cứ nghĩ đến Ngọc Mai. Bây giờ mà đợi bà quản gia lau mát xuống thì cũng mất cả buổi. Anh đành đứng dậy rồi đi lại bếp. Anh chưa bao giờ đụng vào bất cứ thứ gì trong góc bếp này cả. Thế nhưng mà chỉ nhớ mang máng lúc trưa Ngọc Mai làm món bò xào củ hành. Nhưng mà rồi anh lại nghĩ Ngọc Mai đang bệnh, cũng không thể nào ăn món đó. Bây giờ thì chỉ có thể nấu cháo, mà anh thì lại không biết cách nấu. Trong lúc này đang rối như thế này thì chỉ có Phúc An là giúp được anh thôi. Anh nhanh tay lấy điện thoại trong túi quần rồi bấm gọi cho Phúc An. Sau vài hồi chuông thì Phúc An cũng nghe máy. Mày điên à? Mày thừa biết là tao đang làm gì mà. Tao biết là mày đang sung sướng, nhưng mà tao có chuyện cần mày giúp đây. Thế mày nghĩ là mày gọi tao thế này còn sung sướng à? Thôi nói nhanh đi. Anh thừa biết là Phúc An đang làm gì, nhưng mà trong tình thế này anh không biết nhờ ai cả. Đàn em của anh thì đang vận chuyển hàng về kho chứa rượu. Một số thì bây giờ giải quyết hiện trường đầy máu me kia. Giờ phút này chỉ còn mỗi Phúc An là có thể nghe điện thoại thôi. Tao muốn nấu cháo thì phải làm sao đây? Cái gì thế? Ôi mẹ ơi! Quang Tuấn à? Ai nhập mày hay sao vậy? Để thôi mày xuất ra giúp tao đi. Tao đâu phải là người giúp việc nhà mày đâu mà. Hỏi tao là nấu cháo như thế nào? Tao bảo quản ra đâu? Sao không hỏi bà ấy? Quang Tuấn không thể nói ra làm anh muốn nấu cháo cho Ngọc Mai. Anh đành nói dối Phúc An. Trời cũng tối, tao cũng cho bà ấy đi ngủ trước rồi. Mày điên à Quang Tuấn? Thôi được rồi, để tao giúp mày. Mày đi lấy cái nồi nấu cháo đi. Cái nồi nấu cháo? Thế mày nấu cháo bằng gì vậy? Không lẽ là mày nấu bằng ly à? Hay là bằng gì? Mày có nhanh không? Nếu không thì tao tắt máy đấy. Anh vội đi lại mở tủ rồi lấy ra một cái nồi, sau đó hỏi tiếp Phúc An. Xong rồi, làm gì nữa? Thì đi lấy gạo đi. Não của mày để ở bến tàu hay sao vậy? Mày muốn nấu cháo thì phải có gạo chứ. Anh không hiểu vì sao vào giờ phút này anh cứ như là một kẻ ngốc vậy. Trên thương trường hay là đang lâm trận, anh luôn là một người tài giỏi vẹn toàn. Ấy thế mà giờ đây khi bước vào bếp thì cứ giống như một thằng đần, không biết gì cả. Sau một lúc mở hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác, cuối cùng Thanh cũng tìm được thùng chứa gạo. Anh cứ nghĩ là nấu một tô cháo nên cứ múc ra đúng một tô gạo rồi cho vào nồi. Có gạo rồi ấy, làm gì tiếp theo đi? Đem gạo đi vo sạch đi. Vo là gì vậy? Là làm thế nào thế? Phúc An ở đầu dây bên kia chỉ muốn đập ngay cái đầu vào tường cho đỡ tức thôi. Không lẽ giờ đây Phúc An phải mặc nhanh quần áo chạy thẳng đến nhà rồi vo gạo giúp cho Quang Tuấn à? Cuộc gọi này mà còn kéo dài chắc là Phúc An mất máu mà chết quá. Chợt Phúc An nhớ ra thời đại nào rồi. Muốn gì thì cứ lên mạng, cần gì phải chỉ bày như thế này. Phúc An vội nói vào điện thoại. Quang Tuấn, thế mày có điện thoại để làm gì vậy? Sao không lên mạng xem cho lẹ đi? Từ nay đến giờ lên đó chắc là mày cũng nấu xong rồi đấy. Thằng khốn, biết vậy tao không gọi mày. Sau đó là những tiếng tút dài. Anh vội bấm tắt rồi lên mạng tra thông tin nấu cháo cần những gì. Bây giờ Thành đã biết vo gạo là như thế nào. Sau khi gạo đã vo sạch, liền bắt lên bếp rồi đi lại tủ lấy thịt ra băm. Cho thịt băm rồi, anh cầm điện thoại lên lướt xem phải nêm nếm gia vị như thế nào. Một lúc sau đó thì nồi cháo của anh đã gần cạn nước. Anh vội lấy cây muỗng rồi múc ra một miếng thổi cho nguội bớt, sau đó đưa vào trong miệng. Trên mạng thì cũng chỉ làm ngon đến như thế này thôi. Vội tắt bếp, anh đi lấy cây bát rồi múc ra một bát cháo, sau đó cho một ít tiêu vào. Anh đành bê lên phòng cho Ngọc Mai thì vừa lúc đó Kiều Linh về đến. Cô ta bước lại gần anh, đặt cái túi ra trên bàn. Thưa đại ca, nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh nhìn thấy cái túi ra khá lớn thì gật đầu hài lòng, sau đó nói. Sạch sẽ và gọn gàng chứ? Rất sạch và gọn à. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Kiều Linh cúi đầu chào Quang Tuấn. Cô ta ngước mặt lên, vừa định xoay người bước đi thì ánh mắt của cô ta rơi xuống nồi cháo trên bếp. Cô ta tò mò hỏi. Đại ca, hôm nay mẹ của tôi nấu cháo cho cả nhà ăn sao? Lúc này thì Quang Tuấn nhìn vào nồi cháo. Anh đâu nghĩ rằng một tô gạo ra cả nồi như vậy. Anh nhìn Kiều Linh rồi nói. Xử lý nồi cháo này giúp tôi đi. Vừa lúc này thì bà quản gia cũng bước xuống. Bởi vì khi nãy trên phòng bà lỡ tay làm ướt một bên áo của Ngọc Mai. Bà phải đỡ Ngọc Mai vào nhà vệ sinh. Sau đó thì đợi Ngọc Mai thay bộ đồ khác xong mới lấy khăn ấm lau mát cho cô. Bước vào phòng bếp, bà nhìn thấy nồi cháo mà giật cả mình ý. Bà vội vàng hỏi Kiều Linh. Kiều Linh, con nấu cháo à? Con cứ tưởng là mẹ nấu. Quang Tuấn không quan tâm đến lời nói của bà quản gia. Anh vội bê tô cháo lên rồi bước thẳng ra khỏi phòng bếp trong sự ngỡ ngàng của bà quản gia và Kiều Linh. Khi bóng lưng của Quang Tuấn đã đi khuất thì Kiều Linh liền tiến lại gần bà quản gia rồi nói nhỏ. Mà là Quang Tuấn nấu cháo đấy. Ôi, mà nghĩ là sớm muộn gì thì cậu chủ cũng có tình cảm với Ngọc Mai thôi. Con thấy như vậy cũng tốt mà. Con thì không thích cái con đàn đàn kia tí nào ấy. Bé bé cái mồm thôi. Con qua bàn ngồi đi, mẹ múc cháo cho. Dùng xong rồi thì nghỉ ngơi đi nhé. Vâng ạ, tuân lệnh mẹ. Quay trở lại với Quang Tuấn lúc này, anh đang bước đến cửa phòng của Ngọc Mai. Thế nhưng mà cửa đã bị đóng lại. Bây giờ chỉ còn mỗi một tay trái. Anh bỏ tô cháo xuống rồi sau đó mở cửa. Nếu như vậy thì rất mất vệ sinh. Một con người như anh thì sẽ không bao giờ làm điều đó. Tay phải của anh bị chém chứ cũng không phải là bị liệt. Nó vẫn cử động được. Anh từ từ nâng cánh tay lên rồi mở cửa bước vào. Khi cánh tay phải cử động, vết thương của anh bỗng nhói lên. Nhưng mà anh vẫn cố gắng nén cơn đau, mở cho bằng được cánh cửa phòng. Anh bước vào bên trong phòng rồi tiến lại gần Ngọc Mai. Đặt tô cháo xuống kệ tủ rồi anh nói. Cháu vẫn chưa ăn gì có phải không? Ngồi dậy ăn chút cháo đi đã. Bà quản gia mới vừa xuống nhà mà chú. Sao lại có cháo nhanh như vậy? Là Kiều Linh nấu đấy. Thế thì làm phiền trễ quá. Cảm ơn chú. Chú cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Quang Tuấn gật đầu rồi xoay người bước đi. Nhưng mà khi ra đến cửa, anh không đóng chặt cửa lại, mà vẫn cứ đứng ở đó để xem biểu hiện của Ngọc Mai khi ăn cháo của anh. Anh không biết Ngọc Mai có vừa miệng hay không. Trong phòng lúc này, tôi cũng không để ý đến chú ta đã đi về phòng hay chưa. Thật sự thì tôi đang rất đói, nên cố gắng ngồi dậy, múc từng thìa cháo để ăn. Phải công nhận là tô cháo khá ổn, tuy không ngon xuất sắc, nhưng mà lại cứu đói được tôi lúc này. Quang Tuấn thấy Ngọc Mai cứ múc ăn cháo không ngừng như vậy. Anh có một chút vui. Sau đó anh mới từ từ đóng cửa lại, rồi bước đi thẳng về phòng ngủ. Anh cũng không cảm thấy đói chút nào. Giờ đây thì chỉ muốn đi vào phòng để nghỉ ngơi thôi. Lại một ngày nữa trôi qua, khi Quang Tuấn vẫn còn đang say giấc, thì bỗng nhiên anh cảm thấy có ai đó đang ôm lấy cơ thể của anh. Vội vàng mở mắt ra thì anh vô cùng bất ngờ bởi vì nhã đàn đang ở ngay trước mặt của anh. Chào buổi sáng, Quang Tuấn. Nhã đàn, sao em lại ở đấy? Quang Tuấn à, em yêu anh quá đi mất đấy. Anh vẫn nhớ ngày sinh của em sao? Em bấm thử thôi nhưng mà không ngờ rằng cửa mở ra được đấy. 2 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên anh và Nhã Đàn gần nhau như vậy. Anh không hiểu lý do vì sao Nhã Đàn về sớm hơn dự kiến. Nhưng mà anh vẫn còn nhớ rất kỹ. Nhã Đàn đã nói dối anh. Học kỳ của Nhã Đàn tại Mỹ đã kết thúc trước đó 2 tháng. Thế nhưng mà cô đã nói vẫn còn đang đi học. Anh nhìn thẳng vào mắt của Nhã Đàn và cảm thấy rất khó hiểu vì sự xuất hiện của Nhã Đàn vào lúc này. Em về khi nào vậy? Nét mặt của Nhã Đàn có một chút khựng lại. Thế nhưng mà rồi cô ta nở ra nụ cười tươi rói. Ngày hôm qua, khi kết thúc cuộc gọi với anh thì em bay về Việt Nam ngay đấy. Anh sao vậy? 2 năm không gặp em, anh không nhớ em à? Anh không trả lời lại Nhã Đàn, mà vội đưa tay lên tháo bỏ cánh tay của cô ta đang đặt trên người của anh. Sau đó thì anh ngồi bật dậy, bước xuống giường. Quang Tuấn, anh sao vậy? Chắc là ngồi máy bay từ hôm qua đến giờ em mệt lắm có phải không? Để anh bảo Kiều Linh sắp xếp cho em một phòng nhé. Kiều Linh vẫn còn ở đây sao? Ừ. Anh bước thẳng vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Không hiểu vì sao đôi môi của anh lại nhếch lên một đường cong xảo quyệt. Anh thở dài chán nản, không hiểu vì sao Nhã Đan lại thích nói dối với anh như vậy. Một chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam thì không thể nào trong 12 tiếng được. Giờ đây, anh không biết những lời nào của Nhã Đan là thật, lời nào là giả nữa. Anh mệt mỏi bước lại bồn rửa mặt. Bất chợt nhớ đến Ngọc Mai. Không biết là giờ này đã hết sốt chưa? Anh vội làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi bước ra khỏi phòng tắm. Khi cánh cửa vừa được mở ra, đã nhìn thấy Nhã Đan ngồi ngay tại bàn làm việc của anh. Anh nhíu mày rồi hỏi. Sao em lại ngồi đó? Em định ngồi đây đợi anh xuống rồi sau đó đi ăn sáng. Đi thôi. Nhã Đan vội bước lại gần anh rồi vòng qua, nắm lấy cánh tay của anh. Thế nhưng mà rồi anh lại né tránh. Anh nói. Tay của anh đang bị thương đấy. Vậy à? Nhưng mà anh bị khi nào vậy? Cũng mới đây thôi. Em cứ xuống nhà trước đi đã. Nhã Đan nghe xong gật đầu bước từ từ xuống nhà. Cô ta đi thẳng vào phòng bếp. Nhưng mà vừa đến cửa phòng bếp đang nghe thấy tiếng cười nói rất vui vẻ. Cô ta nhận ra đó là Kiều Linh và quản gia. nhưng lại còn có giọng nói của ai đó nữa, trông rất lạ, và cô ta cũng không thể đoán ra được là ai. Còn trên tầng 2 lúc này, khi nhìn thấy Nhã Đan đi xuống, anh bước nhanh qua phòng của Ngọc Mai, đưa tay lên gõ cửa, thế nhưng mà không thấy động tĩnh gì cả. Anh lại lo lắng rồi mở cửa phòng ra. Bước vào thì không thấy Ngọc Mai đâu. Nhìn vào phòng tắm thì đang mở cửa. Anh nghĩ chắc có lẽ Ngọc Mai đã tỉnh giấc, đang nấu ăn giữa phòng bếp. Anh bước ra khỏi phòng của Ngọc Mai rồi đi thẳng xuống nhà. Đến phòng bếp thì thấy Nhã Đan đang lấp ló ở bên ngoài. Ngày hôm nay thật sự anh cảm thấy Nhã Đan rất lạ, không còn giống như trước đây. Anh bước lại gần Nhã Đan rồi nói: "Em đứng ở đây làm gì vậy?" Cô ta nghe thấy giọng nói của anh thì giật mình xoay người lại. Quang Tuấn, em thấy mọi người nói chuyện rất vui vẻ nên không dám bước vào ấy." "Ăn sáng xong, anh sẽ bảo Kiều Linh sắp xếp phòng cho em." "Nhưng mà em muốn ở cùng phòng với anh cơ." Quang Tuấn không trả lời, bước thẳng vào phòng bếp. Vừa bước vào đã nhìn thấy Ngọc Mai cười nói rất vui vẻ với Kiều Linh. "Chị Kiều Linh, tổ cháo của chị cứ như là thuốc tiên vậy. Em ăn xong thì khỏe hẳn ra ấy." "Sao cơ? Tô cháo?" "Kiều Linh." Kiều Linh còn đang khó hiểu về tô cháo đêm qua là tận tay Quang Tuấn đã nấu, nhưng mà sao giờ đây Ngọc Mai lại nói là cô chứ? Kiều Linh đang muốn giải thích thì bỗng nhìn Quang Tuấn gọi tên cô, làm cô giật mình xoay người lại. Cậu chủ, đi chuẩn bị phòng cho Nhã Đan đi." "Vâng ạ, tôi đi ngay đây." Nói rồi thì Kiều Linh bước ra khỏi phòng bếp, không thèm nhìn đến Nhã Đan dù chỉ là một cái. Bà quản gia nhìn thấy Nhã Đan thì cũng gượng cười rồi tiếp tục nấu bữa sáng. Còn tôi lúc này thì rất kinh ngạc về sự xuất hiện của Nhã Đan, và đó chính là người yêu của chú ta. Nhìn lại cách ăn mặc trang điểm của cô ta khiến tôi cảm thấy ganh tị. Cô ta trông rất đẹp và gợi cảm. Tôi nhìn lại bộ đồ mà tôi đang mặc trên người thì đúng thật là cái danh hiệu gái quê không chật đi đâu. Tôi nhìn thẳng vào chú ta rồi gật đầu, vội xoay người lại giúp bà quản gia rửa rau. Nhã Đan nhìn thấy Ngọc Mai thì nhìn đăm đăm, sau đó nhíu mày hỏi Quang Tuấn. "Quang Tuấn, anh vừa tuyển giúp việc mới à?" Tôi nghe cô ta nói mà trái tim như bị ai đó bóp chặt lại. Tôi không nghĩ cô ta xem tôi là người giúp việc. Quang Tuấn không thích Nhã Đan nói ra những lời như vậy chút nào. Anh cảm thấy rất khó chịu. Đúng quả thật Ngọc Mai là gái quê, nhưng mà nhìn vào rất mộc mạc, chứ không phải son phấn như những cô gái thành thị. Anh khàn giọng nói. "Đó là cháu gái của Phúc An đấy." "Cháu gái? Phúc An có cháu gái mà sao em không biết vậy? Nhưng mà sao anh lại cho con bé ở đây?" Vẻ mặt của Quang Tuấn lúc này đỏ ngầu. Nhã Đan từ trước đến giờ không bao giờ đặt ra quá nhiều câu hỏi với anh như vậy. 3 năm trước, lúc Kiều Linh về căn nhà này ở thì anh cũng không nghe thấy Nhã Đan nói một lời nào. Ấy vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy Ngọc Mai thì thái độ của cô ấy lại thay đổi. Quá tức giận, anh đã quát lớn với Nhã Đan. "Nhã Đan!" Quang Tuấn quát làm Nhã Đan sợ hãi. Cả người cô ta run lên. Cô ta không dám nói gì nữa mà xoay người đi qua hướng khác. Bỗng nhiên cô ta bước nhanh lại, đứng kế bà quản gia và Ngọc Mai. "Bà quản gia, bà vẫn khỏe chứ?" "Tôi vẫn khỏe. Cảm ơn cô đã hỏi thăm. Cô cứ sang bên bàn ngồi đi ạ. Tôi sẽ bê đồ ăn sáng qua sau." "Vâng ạ." Cứ nghĩ là cô ta sẽ đi qua bàn ăn ngồi, nhưng không, cô ta cứ đứng ở đó rồi nhìn vào tôi đăm đăm. Một lúc sau đó thì cô ta nói. "Chào bé, chị là Nhã Đan." "Chào thím à, cháu là Ngọc Mai." Tôi ngước lên nhìn cô ta rồi cúi đầu chào. Không phải là tôi cố ý nói như vậy, mà là vì tôi đang lễ phép xưng hô đúng vai vế. Cô ta là người chú Quang Tuấn yêu thì cũng giống như là vợ của chú ấy. Tôi xưng hô như thế có gì là sai. Nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ta thì tôi biết là cô ta dường như đang bị khựng người lại. "Thím sao? Chỉ mới 25 tuổi thôi đấy." Nhưng mà thím là bạn gái của chú Quang Tuấn, không phải thím. Ê, thôi thím sang bàn ăn đi, cháu bê phở qua cho ạ. Nói rồi không đợi Nhã Đan trả lời lại, tôi bê nhanh tô phở thật nhiều thịt bò đến cho chú Quang Tuấn. Đặt tô phở xuống bàn, tôi vừa cười vừa nói. Bữa sáng của chú đây, chú dùng ngon miệng nhé. Quang Tuấn nhìn thấy nụ cười của Ngọc Mai, trong lòng của anh cảm thấy có một chút vui. Anh liền nói. Cháu đã hết sốt chưa? Sao lại thức dậy sớm như vậy? Không ngủ thêm tí nữa. Đã có bà quản gia và Kiều Linh lo rồi. Cháu hết sốt rồi, chú đừng lo. Và lại thì cháu có làm gì đâu. Bữa sáng hôm nay là bà quản gia nấu đấy à. Chú ăn nhiều thịt bò vào nhé. Chú biết rồi. Cháu có ăn sáng đi không thể lại bệnh đấy. Vâng ạ. Nhã Đan đứng ở đó mắt nổ ra lửa. Cô ta có một chút tức tối khi kể từ lúc gặp cô ta đến bây giờ Quang Tuấn không hỏi han gì. Ấy vậy mà giờ đây lại nói chuyện quan tâm đến Ngọc Mai như vậy. Cô ta không biết giờ đây ai mới chính là người yêu thật sự của anh nữa. Bà quản gia cũng hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Bà nhìn thẳng vào gương mặt của Nhã Đan, cũng biết cô ta không thích sự xuất hiện của Ngọc Mai. Thế nhưng giờ đây Nhã Đan cũng không làm gì được Ngọc Mai cả, bởi vì Ngọc Mai chính là cháu ruột của Phúc An. Bà quản gia bê hai tô phở trên khay rồi bước lại bàn ăn đặt xuống. Bà nói, cô Nhã Đan, dùng bữa sáng đi. Thế không thì một lát nữa phở sẽ nguội không còn ngon nữa đâu. Ngọc Mai à, con cũng ăn sáng đi nhé. Tôi nhìn bà quản gia cười tít mắt rồi nói. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Tôi bước lại ghế đối diện chú ta rồi ngồi xuống. Cùng lúc đó thì Nhã Đan cũng bước lại, ngồi ở cái ghế kế bên chú ta. Nét mặt của cô ta có một chút không vui, nhưng mà cũng cố gắng gượng cười rồi nói. Quang Tuấn, anh bị thương thì phải ăn nhiều vào nhé. Một lát em sẽ đi siêu thị, mua thật nhiều thức ăn về nấu bữa trưa cho anh. Quang Tuấn bỏ miếng thịt bò vào miệng rồi quay qua nhìn Nhã Đan. Em biết nấu ăn khi nào vậy? Cô ta cười rồi trả lời lại Quang Tuấn. 2 năm rồi đấy, em cũng phải thay đổi chứ. Em học được rất nhiều thứ, nhưng mà em vẫn luôn nhớ một điều rằng, anh mãi là của em. Em ăn nhanh đi rồi lên phòng nghỉ ngơi. Vâng ạ, anh cũng ăn nhiều vào nhé. Mà phải công nhận là hôm nay nhìn anh đẹp trai quá đi mất đấy. Tôi nhìn thấy rất rõ, chỗ ta đang cong khóe môi lên. Tim của tôi lúc này sao đau quá. Thức ăn cũng không thể nào nuốt xuống cổ họng được. Tôi hiểu rất rõ câu nói của Nhã Đan. Cô ta muốn nói khéo cho tôi biết rằng chú Quang Tuấn là của cô ta. Ngồi nhìn cô ta vừa cười tủm tỉm vừa ăn mà tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao cô ta lại trở về ngay thời điểm này kia chứ? Tôi cúi gầm mặt xuống cố gắng ăn thật nhanh bát phở. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt. Nó chỉ càng làm tâm trạng của tôi tồi tệ thôi. Bỗng nhiên lúc đó điện thoại của tôi reo lên. Tôi liền bỏ đôi đũa trên tay xuống, đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên tên của Đình Hiếu. Tôi cười nhạt rồi vội nghe máy. Đình Hiếu, anh gọi cho em có việc gì vậy? Tối nay em có rảnh không? Anh có thể mời em đi uống cà phê nhé. Tâm trạng của tôi cũng đang không tốt. Mở nhà thì sẽ đụng mặt của Nhã Đan. Tôi không thể nhốt tôi trong phòng mãi được. Gượng cười tôi nói. Được à? Vậy thì tối nay quán cũ nhé. Hẹn gặp em tối nay nhé. Vâng ạ, em tắt máy đi. Tắt máy rồi, để điện thoại lên bàn. Nhưng mà từ nay đến giờ tôi không hề biết chú Quang Tuấn chưa từng rời mắt khỏi tôi. Bỗng nhiên chú ta nói. Ngọc Mai. À, dạ vâng, cháu nghe đi ạ. Chú mượn điện thoại. Tôi đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Nét mặt của Nhã Đan lúc đó cũng không khác gì tôi. Nhưng mà nhìn thấy chú ta cứ nhìn tôi đăm đăm nên tôi cũng có một chút sợ. Vội đưa tay cầm lấy điện thoại, đưa về phía chú. Chú ta cầm lấy rồi bấm bấm vào màn hình. Sau đó chú ta đưa lại cho tôi. Tôi có một chút tò mò nên hỏi chú ta. Chú à, có việc gì sao ạ? Đi chơi nhớ về sớm đấy. Vâng, cháu biết rồi ạ. Chú ta gật đầu rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng bếp. Tôi vẫn nhìn theo bóng lưng của chú cho đến khi chú đi khuất. Nhã Đan bỏ mảnh đôi đũa xuống rồi làm cho tôi giật bắn cả mình. Quay mặt lại, nhìn cô ta. Ngọc Mai đi chơi với bạn trai sao? Chỉ là bạn thôi thím à. Ngọc Mai này, tôi nhắc lại nhé. Tôi chỉ mới 25 tuổi thôi đấy. Vâng ạ. Cháu chỉ muốn lễ phép thôi. Cháu ăn xong rồi, cháu xin phép lên phòng trước. Không để Nhã Đan trả lời, tôi đứng bật dậy cầm lấy cái bát của chú ta và của tôi, đem lại bồn nhờ bà quản gia rửa giúp. Tôi mỉm cười thật tươi rồi bước ra khỏi phòng ăn. Khi đi ra khỏi phòng bếp thì nụ cười trên môi cũng không còn nữa. Vẻ mặt của tôi lúc này giống hệt như một kẻ thất tình. Kiều Linh đứng ở trên cầu thang nhìn thấy thì vội bước xuống chỗ tôi đang đứng. Kiều Linh bỗng kéo tay của tôi đi thẳng lên phòng. Chị. Đi theo chị. Bước vào phòng, Kiều Linh đóng cửa lại rồi kéo tôi lại giường. Sau đó Kiều Linh hỏi tôi. Em có gì giấu chị sao? Tôi cứ như bị đánh trúng tim đen, nhìn về một hướng khác chớp chớp đôi mắt rồi nói. Em đâu có. Em đâu có giấu chị điều gì đâu. Em thích cậu chủ sao? Nghe xong thì tôi không biết trả lời như thế nào. Tôi không muốn nói dối nhưng mà cũng không thể nói ra sự thật rằng tôi đã say nắng chú Quang Tuấn. Tôi biết là tôi còn rất nhỏ. Ở tuổi của tôi mặc dù bạn bè đồng trang lứa đã có người yêu. Nhưng mà đối với tôi, tuổi 18 là để học hành và lo cho tương lai tốt đẹp sau này. Tôi biết là tôi và chú Quang Tuấn chờ gần nhau vòn vẹn 3 ngày thôi. Nhưng mà thật sự, đây là lần đầu tiên trái tim của tôi rung động trước một người đàn ông. Tôi chỉ mới 18 tuổi, còn chú theo vai vế. Tôi không phải là máu mủ, nhưng mà sẽ không một người đàn ông lớn tuổi nào yêu một đứa trẻ con như tôi. Nhìn thấy tôi cứ im lặng mãi như vậy thì Kiều Linh cũng hiểu được tâm tư của tôi. Kiều Linh cầm lấy tay của tôi rồi nói. Quả thật là chị không thích con nhỏ Nhã Đan kia, nhưng mà nó lại là người cậu chủ yêu. Nó đã hy sinh đỡ đàn thay cho cậu ấy. Cậu chủ rất chung thủy. Mặc dù biết con nhỏ lừa dối cậu ấy, thế nhưng mà cậu vẫn cứ yêu nó ấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Nhã Đan hy sinh rất nhiều cho chú ta, nên chú ta mới yêu Nhã Đan đến như vậy. Tôi chỉ là con nhóc vừa mới xuất hiện được vài ngày thôi. Thế mà lại muốn chú ta có tình cảm với tôi. Thật đúng là ngu ngốc. Đã biết chú ta có người yêu thì không nên chú ý đến nữa. Vậy mà tôi lại đi hờn dỗi Nhã Đan xa mặt. Hành động đó của tôi thật không đúng. Từ khi nào mà tôi lại trở nên ích kỷ như vậy? Kiều Linh nhìn thấy tôi như thế thì cũng có một chút khó xử. Kiều Linh nói tiếp. Em không nên có tình cảm với cậu chủ đâu. Con đường của em còn dài lắm. Thế giới mà cậu ấy đi, em không nên xuất hiện. Sẽ rất đau đấy. Chị xem em như em gái mới nói với em như vậy. Em... Nghe chị hay không thì cũng tùy em. Tất cả đều có duyên số. Không ai biết trước điều gì. Thế em nghỉ ngơi đi nhé. Chị xuống nhà giúp mẹ dọn dẹp đi. Chị Kiều Linh, em sẽ nghe chị. Em còn nhỏ nên suy nghĩ còn non nớt. Mới lớn nên nhìn vào vẻ bề ngoài của chú ấy, em rung động thôi. Em biết là mình đã sai. Em sẽ không bao giờ chen chân vào chuyện tình cảm của chú ấy nữa đâu. Kiều Linh gượng cười rồi gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng. Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Lúc đó, hai hàng nước mắt của tôi cũng tuôn rơi. Con tim của tôi đau nhói lên từng cơn. Bây giờ thì tôi đã hiểu cảm giác yêu đơn phương là như thế nào. Tôi nằm ngã xuống giường, tâm trạng của tôi dường như suy sụp vậy. Tôi không muốn làm gì nữa, chỉ muốn được nằm trong phòng của mình một lát. Tôi ước gì thời gian quay trở lại. Tôi sẽ không đi quan tâm đến chú ta, để rồi giờ đây cũng không có chuyện như thế này xảy ra. Lúc này ở dưới nhà Phúc An vừa đến, vừa vào nhà đã nhìn thấy Nhã Đan, nên anh có một chút bất ngờ. Chào hỏi xong thì Phúc An cũng nói cho Nhã Đan biết tình hình hiện tại bên nhà của anh là như thế nào. Nói để cho Nhã Đan không ghen tuông bậy bạ với Ngọc Mai. Thấy Nhã Đan không có gì khác thường, thì Phúc An lúc này mới đi lên phòng tìm Ngọc Mai. Đứng trước cửa phòng, Phúc An đưa tay lên gõ vào cánh cửa vài cái, sau đó nói: Ngọc Mai, là chú đây, mở cửa cho chú đi. Tôi nằm bên trong phòng, khi nghe thấy tiếng nói của chú Phúc An thì tôi nhanh chân ngồi bật dậy, chạy thẳng vào phòng tắm rửa mặt, sau đó mới dám bước ra mở cửa cho chú Phúc An. Chú, thế làm cái gì lâu vậy? Định ngủ nướng à? Quang Tuấn chưa nói với cháu điều gì sao? Tôi nghe xong thì lắc đầu, bởi vì từ hôm qua đến giờ chú Quang Tuấn có nói điều gì với tôi đâu. Không ạ. Thế chắc là nó quên đấy. Cháu vào thay đồ đi. Lát nữa em chú đưa đi mua sách vở này kia. Vài ngày nữa đi học rồi đấy. Dạ vâng ạ, cháu đi ngay đây. Đang định bước vào bên trong phòng đi đến tủ quần áo thì chú Phúc An nói làm cho tôi khựng bước chân lại. Cái thằng ôn thần đấy. Hôm qua mày nấu cháo thế nào vậy? Có thành công hay không vậy? Hay là gây thảm họa rồi đấy? Quang Tuấn lúc đó từ trên sân thượng bước xuống, vừa mới nhìn thấy Phúc An chưa kịp nói gì cả, đã nghe Phúc An nói như vậy. Vẻ mặt của Quang Tuấn lúc này xám xịt. Anh vừa bước lại gần Phúc An vừa nói: Thằng khốn, mày thích trêu chọc lắm có phải không? Nghe thấy tiếng nói của chú Quang Tuấn, tôi vội chạy nhanh vào phòng tắm, quên mất là mình vẫn chưa lấy quần áo để thay. Bên ngoài lúc này, khi Quang Tuấn đứng trước cửa phòng của Ngọc Mai, thì anh nhìn vào bên trong xem Ngọc Mai đang làm gì. Thế nhưng mà khi nhìn vào thì không thấy ai cả. Anh quay sang hỏi Phúc An: Thế mày lên đây làm gì vậy? Thì tao bảo con bé thay quần áo rồi đưa nó đi mua sách vở ấy. Hôm qua tao có nói với mày rồi cơ mà. À, tao quên mất đấy. Xuống nhà đi. Tao vẫn chưa ăn sáng đấy. Tao xuống phòng bếp ăn đây. Thế mày đang ăn đủ 300 triệu cơ đấy à? Ừ. Khi nào đủ rồi thì tao không qua nữa. Thằng khốn. Tiếng nói của chú Quang Tuấn và chú Phúc An cũng xa dần. Đến khi không còn nghe thấy nữa, tôi mới mở cửa phòng tắm bước ra. Ngồi bệt xuống đất, tôi không thể nào ngờ được rằng tô cháo đêm qua là của chú Quang Tuấn. Nhưng mà không hiểu vì sao chú lại nói dối làm chị Kiều Linh. Tôi lại nghĩ chắc có lẽ chú ta không muốn tôi cảm thấy chú ta đang quan tâm nên mới làm như thế. Tôi thở dài rồi gắng gượng, lấy lại tinh thần, gạt bỏ hết những suy nghĩ về chú ta. Tôi bước lại tủ quần áo, lấy ra một bộ váy thun ôm body. Tôi muốn thay đổi phong cách để xem nhìn tôi có khác hay không. Hôm trước chị Kiều Linh đã đưa tôi đi mua rất nhiều món, nếu không sử dụng thì cũng rất lãng phí. Thay xong cái váy, tôi đứng trước bàn trang điểm nhìn vào trong gương. Tôi còn phải thốt lên rằng một đứa ăn nhiều ngủ nhiều như tôi lại có một vòng eo con kiến như một siêu mẫu. Tôi cao tầm khoảng 1m65 nên khi mặc cái váy ôm vào nhìn tôi rất cuốn hút. Thoa thêm tí son nữa để tự tin hơn, rồi tôi mới cầm lấy túi sách bước ra khỏi phòng. Dưới nhà lúc này đang là tiếng cười đùa vui vẻ của chú Quang Tuấn và Phúc An. Thế nhưng mà người nói nhiều nhất không ai khác chính là Nhã Đan. Vừa lúc đó thì chị Kiều Linh bê trên tay một tô phở ra phòng khách cho chú Phúc An. Nhìn thấy tôi đứng ở trên bậc thang mà chị Kiều Linh phải trố to mắt gật đầu liên tục. Tôi mỉm cười lại với chị Kiều Linh rồi bước xuống đi đến phòng khách cùng với chị ấy. Ôi, em gái, quá xuất sắc đấy nhá. Chị chọn đồ đẹp thật đấy à? Ôi, quá khen rồi. Hai chị em vừa cười vừa bước lại gần ghế sofa. Giây phút đó Quang Tuấn và Phúc An đều đứng hình. Quang Tuấn không ngờ được Ngọc Mai thay đổi cách ăn mặc thì xinh đến như vậy. Còn Phúc An thì chỉ biết thốt lên. Ôi mẹ ơi, cháu gái của tôi đây à? Sao mà đẹp dữ như vậy? Chú lại trêu cháu à? Cháu thấy mua nhiều đồ đẹp quá mà không mặc thì cũng phí. Thế nên... Thế lôi ra mặc hết đi. Son phấn nước hoa đồ sử dụng hết đi. 300 triệu cơ đấy. Thấy chú Phúc An cứ nhắc đến 300 triệu kìa, làm tôi lại có một chút hờn dỗi. Tôi chề môi rồi ngồi cạnh chú Phúc An, đợi chú ăn sáng xong rồi mới đưa tôi đi mua sách vở. Quang Tuấn đang có cảm giác rất lạ. Không hiểu vì sao khi nãy nghe tối nay Ngọc Mai đi chơi với con trai, thì tâm trạng của anh cảm thấy rất khó chịu. Anh mở điện thoại để lấy số điện thoại của Ngọc Mai. Anh không muốn cái tình trạng như hôm trước lặp lại. Nhã Đan thấy Quang Tuấn cứ liếc mắt nhìn Ngọc Mai. Cô ta nhếch mép lên cười khinh bỉ. Cô ta không nói gì cả, mà lại nhàn nhã cầm ly trà uống một ngụm. Lúc này thì Phúc An mới đánh tiếng. Nhã Đan, em về Việt Nam định cư hay làm ở vài hôm rồi bay sang Mỹ vậy? Em về luôn à? Em muốn kết hôn cùng với Quang Tuấn trong năm nay. Ơ thế á? Ôi mẹ ơi, nôn nóng đến ngày đó quá đi mất đấy. Phúc An và Nhã Đan cười khẩy lên vui mừng. Thế nhưng mà Quang Tuấn thì lại khác. Xong anh cảm thấy không khí bây giờ rất ngột ngạt. Tâm trạng của anh cũng không tốt tí nào cả. Mà nói đúng hơn là nhìn thấy Ngọc Mai đang mặc trên người cái váy ôm. Không hiểu sao, anh không muốn Ngọc Mai ăn mặc như thế. Anh lại thích Ngọc Mai giản dị đơn thuần như mọi ngày. Anh không như những người đàn ông khác. Anh muốn người phụ nữ của anh có một chút cá tính, chứ không phải một người phụ nữ chân yếu tay mềm như Nhã Đan. Nhìn thấy nụ cười của Nhã Đan bây giờ sao khác quá. Tình cảm của anh dành cho Nhã Đan cũng không còn như xưa. Anh rất ghét ai nói dối với anh, nhưng mà Nhã Đan đã lặp đi lặp lại sai lầm đó. Anh rất tôn trọng và luôn cảm kích sự hy sinh của Nhã Đan dành cho anh. Thế nhưng giờ đây, anh không thể nào tin tưởng Nhã Đan nữa. Điều đó cũng chính Nhã Đan đã tạo ra. Những lời nói ngon ngọt, những nụ cười thật tươi khi nhìn anh. Thế nhưng giờ đây chỉ toàn là giả tạo. Anh mệt mỏi khi phải suy nghĩ về điều đó. Đành gạt bỏ qua một bên rồi cầm lấy tách trà uống một ngụm. Khi tách trà được áp sát vào vành môi thì cũng là lúc ánh mắt của anh hướng về Ngọc Mai. Cũng cùng lúc đó khi anh nhìn Ngọc Mai thì Ngọc Mai cũng ngước mặt lên nhìn anh. Hai đôi mắt nhìn nhau nhưng mà rồi Ngọc Mai lại né tránh anh, quay mặt đi hướng khác. Anh nhìn thấy rất rõ trong đôi mắt của Ngọc Mai. Ngày hôm nay đôi mắt đó không còn hồn nhiên như mọi ngày nữa, mà lại chất chứa một nỗi u buồn không thể nói ra. Còn tôi lúc này cũng cảm thấy rất khó chịu. Tôi buồn nhưng mà vẫn cố không được bộc lộ ra ngoài. Tôi nghĩ là tuổi của tôi còn trẻ, không nên vì một chút rung động trước một người đàn ông lịch lãm như chú ta rồi bỏ lỡ cả thanh xuân. Tôi lên Sài Gòn là để học hỏi thêm kiến thức, để thành tài trong tương lai sau này. Cũng không nên yêu quá sớm. Cười nhạt rồi tôi quay qua hỏi chú Phúc An. Chú ơi, mình đi được chưa ạ? À, để chú bảo Kiều Linh dọn giúp cái bát rồi chú đưa cháu đi ngay. Ngồi đó cũng không có lợi ích gì mà làm buồn lòng hơn nữa. Thế nên tôi mới nói. Cứ để cháu dọn cho. Chú cứ ra lấy xe đi. Cháu ra ngay đây. Thế em giúp chú nhé. Ngọc Mai gật đầu rồi đứng dậy cầm lấy cái bát lên. Sau đó đi thẳng vào phòng bếp. Bên ngoài lúc này thì Quang Tuấn mới nói với Phúc An. Về sớm đấy. Có việc gì sao? Quang Tuấn chỉ nhìn thẳng vào Phúc An mà không nói gì cả. Bỗng nhiên lúc đó anh đứng bật dậy, bước đi thẳng lên phòng. Nhã Đan thấy Quang Tuấn đi thì cũng vội chạy theo. Nhưng mà đến cửa phòng thì anh bảo làm đã sắp xếp một phòng bên cạnh cho Nhã Đan. Anh nói. Em cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Anh muốn ngủ thêm một lát. Nhã Đan không thể nào cãi lại lời nói của anh được. Đành gật đầu rồi đi vào phòng bên cạnh. Khi Nhã Đan đóng cửa thì anh mới xoay người vào cửa rồi đổi mật mã trên cửa. Sau đó bước vào bên trong phòng, tiến thẳng lại bàn làm việc. Anh vội lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho Phúc An. Nội dung của tin nhắn: điều tra chuyến bay của ngày hôm qua xem hồ sơ của Nhã Đan có không. Nếu không thì điều tra một vài tháng gần đây giúp tao. Phúc An khi nhận được tin nhắn cũng khó hiểu vô cùng. Nhưng mà Quang Tuấn đã nhờ thì không thể nào từ chối. Vừa lúc đó thì tôi từ trong phòng bếp bước ra. Chú Phúc An vội đưa tôi đi đến nhà sách mua sách vở. Sau đó đi ngang qua trường học cho tôi biết trường. Tôi cũng không muốn bị quên đường giống như lần trước nữa. Thế nên đã xin chú Phúc An địa chỉ của căn biệt thự. Sau khi về nhà thì tôi háo hức mang đống sách vở lên phòng, bày biện ra, lật từng quyển để xem. Phải nói là tôi rất ham học, nên khi nhìn thấy sách vở thì đôi mắt của tôi sáng rực cả lên. Tôi đang rất nôn nóng ngày được đến trường mà. Phúc An lúc này đang đi thẳng lên sân thượng đến phòng tập bắn. Đứng trước cửa thì đã thấy Quang Tuấn ngồi bên trong phòng kín. Phúc An vội đưa tay lên bấm mật mã đi vào. Phúc An tiến lại rồi ngồi xuống ghế cùng với Quang Tuấn. Đã điều tra ra rồi. Hai ngày nay không có tên của Nhã Đan trong danh sách, mà tên của Nhã Đan nằm ở một khách hàng VIP. Có nghĩa là Nhã Đan về Việt Nam thường xuyên à? Đúng như vậy. Anh ngã người ra sau ghế rồi nhắm nghiền đôi mắt lại. Tại sao Nhã Đan lại nói dối anh như vậy? Thật ra Nhã Đan muốn làm điều gì đây? Nhưng mà tại sao một năm trước anh hay thường xuyên đi Mỹ qua bên đó thì luôn bắt gặp Nhã Đan đến trường cơ mà? Thật sự Nhã Đan làm anh rất khó hiểu. Bỗng nhiên anh nói với Phúc An. Cho người theo dõi Nhã Đan đi. Mày nghi ngờ Nhã Đan sao? Tao không muốn, nhưng mà tao không còn chút tin tưởng nào dành cho Nhã Đan nữa cả. Được rồi, chuyện này cứ để tao xử lý. Vết thương của mày sao rồi? Quang Tuấn mở mắt ra rồi ngồi dậy, ngước nhìn Phúc An. Sau đó anh nhìn ra hướng cửa xem có ai đang đứng bên ngoài không. Bỗng nhìn cánh tay phải của anh cầm lấy khẩu súng rồi bắn thẳng vào tâm điểm trên bảng tập bắn. Lành rồi sao? Phúc An chụp lấy cánh tay của Quang Tuấn rồi bóp mạnh vào xem vết thương đã lành chưa. Quang Tuấn liền nhíu mày rồi lườm Phúc An, anh nói. Tao không phải bôi thuốc tiền đâu, tao cũng biết đau đấy. Tao xin lỗi nhé. Vậy mà mày cứ lại ra vẻ như lành hẳn nữa kia ấy. Cái thằng này, mày thích chọc ghẹo tao sao? Mà này, mày nhận được tiền tao vừa chuyển chưa vậy? Phúc An vội đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra kiểm tra. Đúng thật Quang Tuấn đã chuyển tiền cho Phúc An. Nhìn vào con số mà Quang Tuấn chuyển thì Phúc An trố mắt, nhìn thật kỹ xem có phải là Phúc An nhìn nhầm không. Và quả thật là 300 triệu, Phúc An liền nói. Thế mày chuyển cho tao 300 triệu làm gì vậy? Cho tao à? Tao cho Ngọc Mai chứ không phải là cho mày. Về tập đoàn đi, hôm nay có cuộc họp quan trọng đấy. Ôi, thế mày làm gì mà lại tốt với cháu tao như vậy? Mày thích cháu tao hay sao thế? Thằng điên, cút nhanh đi. Phúc An cười khẩy rồi đứng bật dậy bước đi ra khỏi phòng kín. Khi Phúc An đã đi thì khóe môi của Quang Tuấn cong lên vì câu nói của Phúc An. Quang Tuấn không muốn Phúc An cứ nhắc mãi về vấn đề tiền bạc trước mặt của Ngọc Mai. Anh để rất kỹ mỗi khi Phúc An nói đến vấn đề 300 triệu thì ánh mắt của Ngọc Mai rất buồn. Đúng ra anh đã định chuyển tiền cho Phúc An lúc còn ngồi dưới nhà, nhưng bởi vì có Nhã Đan ở đó, anh lại không muốn Nhã Đan hiểu nhầm. Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, anh với tay lấy cái laptop bên bàn rồi bắt đầu vào công việc. Mấy ngày hôm nay thì anh không làm gì, công dân ngứa tay. Bây giờ thì anh phải xem xét tình hình mấy ngày qua ở tập đoàn như thế nào. Rồi thì 2 tiếng đã trôi qua mà anh cũng không hay, cứ mải mê xem hết tài liệu này đến tài liệu khác thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa phát ra. Anh ngước lên nhìn thì thấy Nhã Đan đang đứng trước cửa. Anh liền đưa tay trái lên đóng laptop lại để qua một bên, sau đó đứng dậy bước thẳng ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì Nhã Đan đã nói. Trên này mật mã khác sao? Em bấm máy mà không mở cửa được ý. Em lên đây làm gì vậy? Nhã Đan nở ra nụ cười rồi vòng tay lên cổ của anh, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt của anh. Nhã Đan nhắm mắt lại rồi từ từ hôn lên đôi môi của anh. Thế nhưng mà hai cánh môi vẫn chưa được chạm vào nhau thì anh đã đưa lên tháo bỏ tay Nhã Đan xuống, tránh né đi nụ hôn của cô. Anh nói, trên này không được đâu. Nhã Đan nhìn một vòng thì thấy camera đổ các phía, liền hiểu ngay câu nói của anh, cố gắng gượng cười. Em xin lỗi nhé. Nhưng mà đã 2 năm rồi đấy. Em cũng là con gái mà, đâu phải là người đàn ông cứng rắn như anh đâu. Em rất nhớ anh đấy. Nhưng mà em biết là công việc ở tập đoàn và các quán bar của anh rất bận, em thì lại không dám làm phiền đến anh. Anh biết không, Quang Tuấn, em rất yêu anh. Lần này em về đây chỉ muốn sống với anh mãi mãi. Em không muốn rời xa anh nữa đâu. Vậy sao? Nhã Đan có một chút đơ người về thái độ lạnh lùng của Quang Tuấn, nhưng mà ngay sau đó ôm chặt lấy cơ thể của anh rồi nói. Sao em thấy anh thay đổi nhiều quá như vậy? Anh không còn quan tâm em như trước nữa. Giờ đây khi nói chuyện với em, anh lại lạnh nhạt như vậy. Anh hết yêu em rồi sao? Anh có biết không? Mỗi tối, em đều nhớ về anh. Rất muốn bay về Việt Nam để gặp anh. Thế nhưng mà bài vở mỗi lúc một nhiều ấy. Em phải cố gắng từng ngày học hỏi, trau dồi kinh nghiệm. Rồi còn về hỗ trợ công việc giúp anh nữa. Em sẽ không để anh một mình nữa đâu. Mỗi sáng thức dậy, em và anh cùng nhau đi làm, rồi mỗi buổi chiều, anh sẽ đưa em về nhà. Em và anh sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau. Được không, Quang Tuấn? Nhã Đan nói rất nhiều. Thế nhưng mà vẻ mặt của anh lúc này vẫn không có một chút biểu cảm nào. Anh thật sự không biết những lời Nhã Đan nói là thật hay giả. Và anh cũng không còn sự tin tưởng dành cho Nhã Đan nữa. Bàn tay của anh đưa lên tấm lưng của Nhã Đan rồi từ từ lần mò xuống bên dưới. Khi Nhã Đan thấy anh làm động tác đó, thì cô ta liền buông người của anh ra. Hai mắt của Nhã Đan chớp chớp, sau đó cười gượng gạo nói. Quang Tuấn, anh đem đi mua ít đồ để nấu bữa trưa được không vậy? Em về phòng nghỉ ngơi đi. Anh sẽ nói Ngọc Mai nấu bữa trưa. Vâng ạ. Vậy thì em về phòng nhé. Nhã Đan vội xoay người rồi bước thật nhanh xuống tầng 2. Biểu hiện của Nhã Đan làm cho Quang Tuấn rất nghi ngờ. Anh nói thầm trong bụng. Nhã Đan, em là nội gián sao? Xoay người bước vào phòng kín, anh lấy một điếu xì gà rồi châm lửa, đưa lên miệng cá một hơi thật sâu, nhà ra làn khói trắng. Mỗi lần tâm trạng của anh không tốt thì anh đều làm bạn với một điếu xì gà. Ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, anh và Nhã Đan đã quen nhau được 4 năm. Trong một lần đồng đồ quán bar, lúc đó có một đám người đến phá quán của anh. Và tránh tay của anh đã giết chết đám người đó. Bàn tay của anh lúc đó dính đầy máu. Anh vội đi vào nhà vệ sinh rửa vết máu. Thế nhưng mà khi đi đến cửa thì lại nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái rất thảm thiết. Anh không muốn quan tâm đến. Thế nhưng mà tiếng la hét và khóc lóc của cô gái đó ngày một lớn làm cho anh cảm thấy rất chói tai. Lúc đó anh mới đạp cửa bước vào thì thấy một cô gái quần áo bị xé rách, trên người không mảnh vải che thân. Còn tên thanh niên kia thì chỉ mới cởi bỏ được cái áo sơ mi trên người. Không cần nói, anh lấy khẩu súng ra rồi bắn thẳng vào mi tâm của hắn. Hắn ta khi bị viên đạn của anh bắn trúng thì chết ngay tại chỗ. Cô gái khi thấy cảnh đó hoảng sợ liền lăn ra xỉu. Cô gái đó không ai khác chính là Nhã Đan. Thấy tình thế trước mắt, anh không thể nào để Nhã Đan nằm ở đó. Nhưng mà thật sự, anh đã bị Nhã Đan cướp mất hồn. Anh tiến lại, rửa vết máu, sau đó cởi bỏ áo vest ra, quấn cơ thể của Nhã Đan lại, rồi đưa Nhã Đan về biệt thự của anh chăm sóc. Khi Nhã Đan tỉnh lại, thì cô rất sợ. Cô ta không dám nhìn thẳng vào mặt của anh. Điều bộ ngây thơ của cô ta đã làm trái tim của anh tan chảy. Vì thế mà anh muốn chinh phục được Nhã Đan. Sau một tháng ở nhà của anh thì Nhã Đan đã chấp nhận làm bạn gái và kể cho anh nghe về hoàn cảnh gia đình. Nhã Đan nói gia đình của cô không còn một ai cả, vì thế mà anh thương Nhã Đan nhiều hơn. Sau 2 năm sống cùng nhau, đêm hôm đó, Nhã Đan đã đến quán bar ngay cái ngày kỷ niệm 2 năm quen nhau. Là một đêm nữa, quán của anh có người đến phá, nhưng mà anh lại không nghĩ được rằng lúc đó, Nhã Đan lại đỡ đàn cho anh. Nhớ lại những chuyện đã qua, làm đầu của anh đau như búa bổ. Anh không thể nào tin được, anh đã yêu sai người. Với những lời nói dối và những tin tức anh điều tra được, anh dám chắc một điều, Nhã Đan chính là nội gián. Để điếu xì gà vào gạt tàn, anh thở dài bước ra khỏi phòng kín, cảm thấy rất mệt mỏi. Thế nhưng mà trong đầu của anh bây giờ lại suy nghĩ về Ngọc Mai. Anh rất muốn nói chuyện với Ngọc Mai để đầu óc của anh được thoải mái. Anh cười nhạt rồi bước đi ra khỏi phòng kín. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và anh Sa tin chắc là với những gì vừa diễn ra ở tập truyện đầu tiên cũng đã để lại trong quý vị rất nhiều những ấn tượng. Ngoài ra, nếu như quý vị có bất cứ những đóng góp ý kiến nào dành cho anh Sa về ekip cũng như là nội dung của bộ truyện thì hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và chúng ta cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Hy vọng rằng quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ cái kết của bộ truyện được phát sóng vào lúc 19:30 tối ngày mai trên kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.